Kim Hồng Ngọc thản nhiên nói, nếu nói sớm câu này, chúng ta đã tiết kiệm được bao nhiêu là thời gian rồi. Nói xong đưa tay lên vỗ ba cái, lập tức có một thiếu phụ trung niên từ bên ngoài bước vào, trên tay có cầm một bộ y phục và một viên thuốc giải. Kim Hồng Ngọc mang bộ y phục và thuốc giải đặt lên đầu giường, sau đó đứng dậy nói, thời gian vô cùng quý báu, ta không muốn làm lỡ thời gian của các hạ, hy vọng các hạ làm đúng theo lời hứa, đồng thời đừng để vị phí cô nương kia thêm nhiều phiền phức, bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài đợi các hạ. Hiện giờ Hà Lăng Phong giống như là chú gà trống đã bị bại trận, tất cả chỉ biết nghe theo sự an bài của bọn họ mà thôi. Tỷ muội hội quả thật không hổ là một tổ chức thần bí. Đến tận bây giờ, mỗi hành động của họ đều được bố trí hoàn toàn chu đáo. Mỗi sự việc đều được vạch kế hoạch rõ ràng. Hầu như chỉ cần tỷ muội hội nhúng tay vào là không có việc gì là không hoàn thành cả. Thậm chí ngay cả Mê Cốc cũng không ngoại lệ. Nhưng tuy Kim Hồng Ngọc có là người thông minh tuyệt đỉnh đi nữa, vẫn không bao giờ biết được mình đã bỏ qua một sự việc hết sức quan trọng. Đó chính là Hồng Tụ Đao Quyết, có tất cả 9 chiêu thức. Những người nghe qua truyền thuyết về Hồng Y Huệ Nương và Hồ Nhất Đao đều biết hai phu thê đào thánh sau khi trở mặt nhau, trước sau giao đấu 8 lần. Mỗi lần chỉ sử dụng vỏn vẹn có một chiêu, và đây cũng chính là nguyên nhân tại sao có Phá Vân Bát Thức cùng với Hồng Tụ Đao Quyết. Bởi vậy Hà Lăng Phong chỉ cần múa lại bát thức đao pháp, còn chiêu thức cuối cùng quan trọng nhất Kim Hồng Ngọc không thể nào biết được. Chỉ cần bát thức đao pháp cũng đã đủ gây nên toàn bộ sự chú ý của Kim Hồng Ngọc. Ả ta bắt Hà Lăng Phong múa đến lần thứ 3 mới có thể nhìn hết các chiêu thức. Mỗi chiêu thức Kim Hồng Ngọc phải dùng đến 2-3 canh giờ mới có thể nhớ được. Bởi vậy, sau khi Kim Hồng Ngọc luyện xong bát thức đao pháp thì thời gian đã quá giờ tí. Hà Lăng Phong nói, những thứ ta biết chỉ có bấy nhiêu, Phùng đại ca đang ở trong băng cung chờ tiếp cứu. Bởi vậy không thể kéo dài thêm thời gian được nữa, hy vọng người giữ lời hứa đưa ta đến Mê Cốc. Kim Hồng Ngọc nói, điều này là đương nhiên, bọn ta không những phải giúp các hạ trở lại Mê Cốc, mà còn hy vọng các hạ sau khi cứu được Phùng Viên, hai bên vĩnh viễn sẽ là bằng hữu. Vì vậy, ta quyết định đích thân đưa các hạ trở lại Mê Cốc. Hà Lăng Phong rất lấy làm ngạc nhiên, vì chàng biết rõ Kim Hồng Ngọc trở lại Mê Cốc nhất định sẽ có mục đích riêng. Nhưng vì thời gian lúc này quá cấp bách, không cho phép chàng suy nghĩ lâu mà phải lập tức lên đường ngay. Kim Hồng Ngọc đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần ả khoác chiếc áo ngoài vào, liền biến thành hồng y thiếu nữ viền trắng ngay. Sau đó, Kim Hồng Ngọc dẫn Hà Lăng Phong bước ra khỏi căn nhà tranh. Từ căn nhà tranh này đến cửa của Mê Cốc dường như không xa lắm. Đối với địa hình ở đây, Kim Hồng Ngọc rất là quen thuộc. Đi không tới nửa canh giờ, hai người đã đến nơi. Khi gần đến miệng cốc, Hà Lăng Phong thấp giọng hỏi, chúng ta xông thẳng vào hay là âm thầm lén vô? Kim Hồng Ngọc cười nói, yên tâm, ta đã có an bài hết rồi. Nói xong, Kim Hồng Ngọc lấy một cây đuốc ở trong người ra đốt sáng lên. Sau đó liên tục hơ qua hơ lại 3 lần, rồi dập tắt ngọn đuốc. Chỉ một lát sau, từ trong miệng cốc có một đám người chạy ra nhanh như bay. Đó chính là 5 thiếu nữ mặc hồng y viền trắng và một sứ giả mặc hồng y viền xanh. Vừa nhìn thấy, Hà Lăng Phong đã nhận ra vị sứ giả đi đầu kia. Đó chính là Hoa Cầm. Kim Hồng Ngọc bước lên nói nhỏ với Hoa Cầm mấy câu gì đó, rồi lập tức gia nhập vào chung với bọn họ. Hoa Cầm dường như không thể nào ngờ đến, liền vội bước về phía trước chăm chú nhìn kỹ Hà Lăng Phong từ trên xuống dưới rồi nói, quả nhiên là các hạ, thật không thể nào ngờ được. Hà Lăng Phong cười cười nói, tại hạ cũng không thể nào ngờ được là đã làm cho Đồng lão lão và các vị phải thất vọng. Hoa Cầm không nói gì, liền vẫy tay lên nói, đốt đuốc lên, cùng thổi kèn nghìn khách. 6 cây đuốc lập tức cháy phừng lên, đồng thời có tiếng kèn vang lên chói tai. Tức thì trong cốc liền có tiếng kèn đáp lại, đèn đuốc được thắp lên sáng trưng, tiếng người vang dậy khắp nơi. Hà Lăng Phong thất kinh hỏi, bọn họ làm gì vậy? Hoa Cầm hơi cúi người xuống cung kính nói, Hà Đại Hiệp đã xông vào băng cung, vượt qua hầm lửa mà vẫn ra an toàn, như vậy người chính là khách quý của bổn cốc, xin mời Hà Đại Hiệp vào trong cốc để được chúc mừng. Hà Lăng Phong không biết phải nói gì, chỉ cất bước đi theo họ vào trong cốc. Trên đường khắp nơi đèn đuốc sáng ngời, từ bên ngoài vào tận đến trong cốc. Mọi người già trẻ ở trong cốc đều tranh nhau nhìn vị khách quý kia. Tiếng kèn cất lên không dứt, làm cho toàn bộ cư dân ở trong cốc đều thức tỉnh dậy. Hà Lăng Phong được bọn họ dẫn đến trước tiền viện. Bên trong trang viện đèn đuốc sáng trưng. Cốc chủ Đường Tiểu Tiên và các lão lão của trưởng lão viện thân hành ra ngoài viện để nghênh đón. Thần sắc Đường Tiểu Tiên tỏ ra ngạc nhiên nhiều hơn là vui mừng, còn mặt mày của các trưởng lão ngược lại hoàn toàn rạng rỡ. Khi Hà Lăng Phong vừa đến nơi, tiếng pháo đồng loạt nhất tề vang lên. Đường Tiểu Tiên dùng một mảnh khăn màu đỏ khoác qua vai của Hà Lăng Phong thấp giọng nói. Từ lúc có Mê Cốc đến giờ, Hà Đại Hiệp là người đầu tiên bước vào trong băng cung mà vẫn còn sống quay trở về, cho nên bổn cốc chủ đặc biệt thân hành chúc mừng. Hà Lăng Phong cung tay nói, không dám không dám, chấn qua Hà Mổ này may mắn mà thôi, đồng thời cũng nhờ vào hồng phúc của cốc chủ. Không biết tại sao sắc mặt của Đường Tiểu Tiên bỗng nhiên đỏ bừng lên. Đồng lão lão cười ha hả nói, nội đất hay, đây quả là ý trời. Đường Tiểu Tiên mời Hà Lăng Phong vào trong đại sảnh, ngồi ghế thượng tọa, còn hai bên là các lão lão và bọn A Hoàng dân trà. Mấy ngày trước, Hà Lăng Phong là phạm nhân, nhưng bây giờ lại trở thành thượng khách của Mê Cốc. Nãy giờ chàng vẫn nghĩ đến Phùng Viên đang còn ở trong băng cung, nhưng không tìm ra được cơ hội để mở lời. Những thiếu nữ mặc hồng y viền trắng không đủ tư cách tiếp khách ở đại sảnh, nên không biết Kim Hồng Ngọc hiện giờ đã đi đâu. Qua hết một tuần trà, Đường Tiểu Tiên lại căn dặn chuẩn bị tiệc rượu, rồi tự mình xin cáo lui rời khỏi tiền sảnh. Đợi cho Đường Tiểu Tiên đi khỏi, đồng lão lão liền mỉm cười nói, Hà Đại Hiệp, từ khi Đại Hiệp đến bổn cốc, lão thần đã biết Đại Hiệp không phải là người tầm thường, bây giờ quả nhiên là không sai. Vậy lão thần phải kính người một chung rượu mới được. Hà Lăng Phong vội nói, đồng lão lão quá khách sáo rồi, thật ra Hà Mổ này chỉ gặp được may mắn mà thôi. Đồng lão lão mỉm cười nói, Hà Đại Hiệp là một bậc anh kiệt, chứ vị lão lão đều đã nhìn thấy cả rồi. Theo như ý của lão thần, việc này không cần phải bàn tính mà cứ dứt khoát định ngày lành tháng tốt, không biết ý kiến của các tỷ tỷ như thế nào. Các lão lão không hẹn mà cùng đáp, rất tốt, rất tốt. Đồng lão lão lại quay sang Hà Lăng Phong nói, đây là hồng phúc của Hà Đại Hiệp, cũng là quy củ của bổn cốc, cho nên Hà Đại Hiệp không cần phải ngại ngùng mà từ chối. Trong lòng của Hà Lăng Phong lúc này chỉ lo nghĩ đến cho Phùng Viên, nên các lão lão nói gì chàng không hề chú ý đến, chỉ gật đầu, nói, các lão lão không nên làm gấp, tại hạ đã nói qua. Việc này hoàn toàn là nhờ vào sự may mắn mà thôi. Đồng lão lão cắt ngang, nói, thôi được rồi, chúng ta cứ quyết định giờ ngọ ngày mai sẽ làm giờ lành tháng tốt. Phải lập tức thông báo cho mọi người trong cốc biết, để chuẩn bị việc vui. Lời nói của đồng lão lão vừa được truyền ra, tiếng reo mừng vang dậy ầm lên, hòa chung với tiếng pháo nổ. Hà Lăng Phong còn đang mỉm cười, đợi đến khi tiếng pháo nổ dứt hẳn, chàng mới tìm ra một cơ hội, nói, nếu như các lão lão nhất định muốn làm lễ khánh chức, thì hãy chấp nhận một điều thỉnh cầu của tại hạ. Tại hạ suốt đời sẽ không quên ơn. Đồng lão lão cười nói, bây giờ chúng ta đã là người một nhà, nếu có việc gì cứ việc nói ra, chỉ cần bọn lão có thể làm được, bọn lão nhất định sẽ tận tâm hết sức. Hà Lăng Phong nói, các lão còn đã biết tại hạ có một vị bằng hữu họ Phùng cùng xông vào băng cung với tại hạ. Đồng lão lão nói, không sai, người Hà Đại Hiệp nói có phải là chủ nhân Thiên Tế Phủ Phùng Viên, Phùng Đại Hiệp hay không? Hiện tại người ra sao rồi? Hà Lăng Phong nói, vì giúp tại hạ thoát nạn nên Phùng đại ca không có cách gì thoát ra khỏi băng cung, hiện tại vẫn còn ở trong đó. Đồng lão lão vội cướp lời, như vậy thì quá đáng tiếc, lão thần đây vô cùng kính trọng Phùng đại hiệp. Phùng đại hiệp đã quên mình để xả thân giúp người, hành động này khiến cho người ta vô cùng khâm phục. Hà Lăng Phong lắc đầu mỉm cười nói, lão lão đã hiểu sai ý của tài hạ rồi, ý của tài hạ muốn nói Phùng đại ca vẫn còn sống ở trong băng cung. Đồng lão lão rất lấy làm ngạc nhiên, rồi đột nhiên ngửa mặt lên cười lớn. Hà Lăng Phong nói, lão lão xin đừng cười, lời của tài hạ nói là hoàn toàn sự thật. Đồng lão lão vừa cười vừa quay sang nói với các lão lão khác, mọi người có tin hay không, Hà đại hiệp nói Phùng Viên vẫn còn sống ở trong băng cung, hơn nữa còn nói lời của mình là thật. Mấy vị lão lão đều lắc đầu nói, đây chỉ là niềm hy vọng trong lòng của Hà đại hiệp, tất nhiên chúng ta cũng sẽ hy vọng Phùng đại hiệp vẫn còn sống. Hy vọng thì hy vọng, nhưng thực tế thì việc này không thể xảy ra được. Hà Lăng Phong nghiêm sắc mặt nói, lúc ban đầu khi tại hạ bước vào trong băng cung, các vị cũng tin chắc rằng tại hạ sẽ không bao giờ còn sống để bước ra ngoài. Thế nhưng hiện tại, tại hạ vẫn đứng sờ sờ ở đây thôi, điều này hoàn toàn là sự thật. Đồng lão lão nói, chúng ta chỉ chấp nhận sự thật mà không bao giờ dựa vào sự hoang tưởng. Trừ phi, Phùng Viên cũng có thể quay trở lại, bằng không chẳng có ai tin cả. Hà Lăng Phong nói, nếu như không tin, các vị có thể lập tức mở cửa băng cung kiểm tra thử. Đồng lão lão lắc đầu nói, việc đó không thể nào làm được. Vì theo quy định của bổn cốc, chỉ có một người mới có thể ra vào băng cung, hơn nữa phải có lý do rất đặc biệt, đồng thời phải được sự đồng ý của trưởng lão viện. Hà Lăng Phong liền hỏi, người đó là ai? Đồng lão lão nói, là cốc chủ. Hà Lăng Phong nói, được, tại hạ sẽ lập tức đi gặp cốc chủ, hy vọng các vị sẽ đồng ý cho cốc chủ đi vào băng cung một chuyến. Đồng lão lão lắc đầu cười nói, Hà đại hiệp, người không cần phải đi, trước giờ ngọ ngày mai cốc chủ sẽ không thể gặp mặt ngươi được. Hà Lăng Phong ngạc nhiên hỏi, tại sao? Đồng lão lão nói, bởi vì hai người vẫn còn chưa chính thức cử hành hôn lễ, chưa là phu thê nên không thể gặp mặt trước được. Hà Lăng Phong sửng sốt đứng ngớ người ra. Đồng lão lão lại cười nói, Hà đại hiệp chớ vội nôn nóng. Vì kính trọng đại hiệp là người đầu tiên vượt qua được băng cung, nên bọn lão quyết định đồng ý mời cốc chủ đi vào băng cung kiểm tra thử một lần. Nhưng phải đợi sau đại lễ ngày mai mới có thể thực hiện được. Không! Hà Lăng Phong đột nhiên đứng phắt dậy, lớn tiếng nói. Tại hạ không muốn làm phu quân của cốc chủ, càng không muốn sống cả đời ở trong mê cốc này. Lần này tại hạ trở lại là vì muốn cứu Phùng đại ca ra. Đồng lão lão đột nhiên trầm mặt xuống, lạnh lùng nói. Hà đại hiệp, trước khi nói chuyện, ngươi phải nên suy nghĩ kỹ càng. Đây là quy định của bổn cốc. Hơn nữa đại hiệp cũng đã chính miệng đồng ý qua. Hiện giờ tin vui này đã được truyền đi khắp cốc. Tại sao đại hiệp lại nói ra những lời này? Hà Lăng Phong nói. Chính miệng tại hạ nói đồng ý khi nào chứ? Đồng lão lão nói. Rõ ràng vừa rồi Hà đại hiệp đã chấp nhận còn gì, hơn nữa còn nói đừng làm quá rình rang, chẳng lẽ những việc này là giả hay sao? Chuyện chung thân của cốc chủ tuy nói là quy định của tổ tiên, nhưng cũng chính là vì kính trọng Hà đại hiệp. Việc đại sự như vậy tại sao người lại từ chối? Hà Lăng Phong nói, nếu như các vị đã xem trọng Hà mẫu này như vậy, thế thì tại hạ tình nguyện không thành thân với cốc chủ, mà chỉ cần cứu Phùng đại ca ra khỏi băng cung mà thôi. Đồng lão lão vẻ bực bội nói, các hạ nói vậy là có ý gì? Thân phận cốc chủ tôn quý nhường nào, há lại đem hôn sự ra làm trò đùa hay sao? Vả lại, việc hôn sự này không hề có liên quan gì đến sự sống chết của Phùng Viên. Nếu như các hạ còn nói những lời vô lễ như này, thì đừng trách bọn ta không khách sáo. Hà Lăng Phong ngầm kêu khổ ở trong bụng. Đến bây giờ chàng mới phát hiện ra, mình đã rơi vào trong cạm bẫy. Kim Hồng Ngọc cũng cấu kết với Đồng Lão Lão để ép tiến hành hôn lễ, hiển nhiên là có âm mưu và mục đích khác. Nhưng Hà Lăng Phong không cần phải quan tâm đến việc này, còn việc mình có phải lấy Đường Tiểu Tiên làm thê tử hay không, chàng cũng cảm thấy không hề quan trọng. Nhưng việc Phùng Viên vẫn còn ở trong băng cung thì chàng không thể chậm trễ được. Bất luận như thế nào cũng không thể đợi đến giờ ngọ ngày mai. Đây là việc quan trọng cần kịp thời nhất. Chàng định trở mặt động thủ xông vào trong băng cung, nhưng nghĩ mình thế cô, hai tay không thể nào địch lại bốn tay. Huống hộ trước mặt của chàng là những cao thủ của Mê Cốc. Giả sử, cho dù có xông vào được băng cung để cứu Phùng Viên, nhưng không có hy vọng trở ra khỏi Mê Cốc. Vả lại phía Minh Châu vẫn còn đang nằm ở trong tay của tỷ muội hội. Nếu lỡ như mai đây, mọi người đều không còn sống sót. Chỉ nghĩ đến đây, Hà Lăng Phong đã cảm thấy làm như vậy là thất sách. Nên chàng liền đổi ngay sắc mặt, mỉm cười nói: tại hạ thật sự là quá nóng lòng nên không còn biết gì nữa. Có thể trở thành phu quân của cốc chủ, đấy là việc mà nhiều người nằm mơ cũng không đạt được. Nhưng bây giờ tại hạ đã được vậy mà còn muốn bỏ đi, đây quả là một sai lầm to lớn. Hà Lăng Phong ngừng một chút lại tiếp: Thấu đáo rồi, làm người không thể không lo nghĩ cho mình. Còn về việc sống chết của Phùng Viên, tại hạ đã tận lực hết sức vì lão ta. Tình nghĩa bằng hữu chẳng qua cũng là vậy mà thôi. Thiết nghĩ lão ta cũng sẽ không oán trách tại hạ. Đối với sự thay đổi đột ngột của chàng, Đồng Lão Lão có chút nghi ngờ. Nhưng bà ta không truy hỏi tiếp, mà chỉ nói: như vậy rất tốt, vì bằng hữu mà tận lực tận tâm, điều đó rất là nên, nhưng cũng cần phải bỏ thêm thời gian nửa ngày. Hà Lăng Phong cười nói: không sai, nếu như Phùng Viên đã chết, có gấp cũng vô dụng. Ngược lại, nếu lão ta vẫn còn sống, nhất định sẽ có thể đợi thêm được nửa ngày nữa. Quả nhiên từ đó, Hà Lăng Phong tuyệt đối không hề nhắc đến Phùng Viên, mà chàng chỉ kể lại sự thoát hiểm của mình ra khỏi băng cung. Không bao lâu, tiệc rượu đã được chuẩn bị xong. Các lão lão và Hà Lăng Phong cùng nhau ngồi vào bàn tiệc. Hà Lăng Phong giống như tám đời chưa được uống qua rượu, nên hồ rượu đến phiên chàng đã hết ngay. Bởi vậy các lão lão đâu phải là đối thủ của chàng. Chẳng mấy chốc, các lão lão đã muốn nghẹo đầu sang một bên, rồi từng người một xin được từ chối không uống nữa. Bởi vậy chưa quá nửa canh giờ, tiệc rượu đã bắt đầu tàn. Các lão lão một phần vì uống hơi nhiều, một phần tuổi tác đã cao nên tinh thần có vẻ không còn chịu đựng được nữa. Sau khi căn dặn chuẩn bị phòng ngủ ở dãy nhà phía đông tiền sảnh cho chàng xong, các lão lão ai nấy đều lui về trưởng lão viện nghỉ ngơi. Hà Lăng Phong biết rõ, xung quanh dãy nhà phía đông này đều có người canh giữ nghiêm ngặt, nên cố nói với thiếu nữ thị vệ rằng: bên trong trang viện này toàn là nữ, tại hạ lại có thói quen không mặc y phục khi ngủ. Còn nếu đóng chặt cửa sổ thì lại sợ có ý thất lễ. Vậy xin cô nương nói lại với mọi người một tiếng, đêm nay đừng đi đến gần dãy phòng ở phía đông. Hà Lăng Phong càng cố ý làm ra vẻ thần bí, bọn thị vệ càng không dám khinh suất. Quả nhiên, sau khi chàng vừa bước vào trong phòng ngủ, thiếu nữ thị vệ liền đem những lời này nói lại với Hoa Cầm. Hoa Cầm nghe xong liền cười nhạt nói: các người chưa có thành hôn nên cần phải tránh né, còn ta đã kết hôn hơn nữa, đã sanh qua hài nhi, nên chẳng hề ngại ngùng những chuyện này. Bởi vậy việc canh giữ đêm nay sẽ đích thân ta phụ trách. Sau khi mọi người đã đi nghỉ, Hoa Cầm liền xách đao đến bên dãy nhà ở phía đông. Quả nhiên ánh đèn ở bên trong đã tắt, cửa sổ cũng đã được đóng chặt. Hoa Cầm nắm lấy cán đao, dán sát người vào phía ngoài của cửa sổ chú ý lắng nghe. Bên trong phòng không có một tiếng động, ngay cả người thở cũng không có. Hoa Cầm liền không khỏi sanh nghi. Lẽ nào Hà Lăng Phong lại không có trong phòng? Hoa Cầm không thể không nhìn thử xem. Trước tiên Hoa Cầm hít sâu vào một hơi, rồi định thần, sau đó nhẹ nhẹ dùng ngón tay chọc thủng lớp giấy cửa sổ, đưa mắt nhìn vào trong. Thật kỳ quái, tại sao trước mắt toàn là một màu đen, không nhìn thấy gì cả. Hoa Cầm tập trung nhìn lại lần nữa, nhưng bên trong vẫn toàn là một màu đen. Đừng nói là người, ngay cả giường chiếu bàn ghế cũng đều không nhìn thấy. Nhìn kỹ một hồi, Hoa Cầm mới phát hiện ra, hóa ra phía trong cửa còn có một bức màn màu đen, vì vậy không thể nhìn thấy tình hình ở bên trong được. Hoa Cầm chợt mỉm cười, từ từ mở cửa ra. Bức màn đen treo cách cửa sổ hơn cả thước, nên phải vén bức màn qua một bên thì mới có thể nhìn thấy chiếc giường. Hoa Cầm không có cách nào khác, đành phải hết sức cẩn thận dò hơn nửa người vào bên trong, đưa tay ra vén bức màn lên. Hoa Cầm không thể nào ngờ rằng Hà Lăng Phong đang nấp ở phía sau của bức màn. Một góc bức màn vừa được vén lên, toàn thân của Hoa Cầm đã cứng đơ, bởi vì Hà Lăng Phong đã nhanh như chớp điểm huyệt đạo ở trên khuỷu tay của Hoa Cầm. Ả ta chưa kịp lên tiếng gọi, á huyệt cũng đã bị điểm. Sau đó toàn thân của Hoa Cầm bị kéo lọt vào bên trong. May mà lúc này trong trang viện không có người, nếu không thì... Hà Lăng Phong thấp giọng cười, nói: "Thật là có lỗi, tại hạ cho rằng những tên tiểu a đầu chưa có nhìn qua, nên có lẽ sẽ đến nhìn cho biết, không ngờ rằng Hoa Đại Tẩu lại đích thân đến tham quan. Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của tài hạ." Nói đoạn, chàng cởi áo ngoài và thanh đao của Hoa Cầm ra, khoác lên trên người của mình. Sau đó chàng phóng người qua cửa sổ ra ngoài, đồng thời đóng chặt cửa sổ lại rồi chạy nhanh về phía hậu cốc. Hoa Cầm không mở miệng nói được, nên toàn thân cũng không cử động được, mà chỉ có thể trừng mắt nhìn. Trong mắt của ả ta chứa đầy sự tức giận, nhưng không biết trong lòng của ả đang tức giận hay là thất vọng. Khoảng thời gian trước khi gần sáng, bầu trời lúc nào cũng tối đen một cách đặc biệt. Khi Hà Lăng Phong đến được bên vách đá phía hậu cốc thì trời cũng đã sắp sáng. Chàng liền cởi bỏ chiếc áo khoác màu hồng của Hoa Cầm ra. Ngay cả vỏ đao chàng cũng bỏ đi, mà chỉ chừa lại vỏn vẹn có thanh đao mà thôi. Canh chừng cửa băng cung là ba nữ phụ mù. Một người là thân phận trưởng lão, còn hai người kia là sứ giả Hồng Y Viền Xanh. Cả ba võ công đều không yếu kém chút nào. Hà Lăng Phong biết không thể nào qua mặt được bọn họ, nhưng bất luận như thế nào cũng phải cứu được bằng được Phùng Viên trước lúc trời sáng. Sau đó sẽ rời khỏi Mê Cốc và đi cứu Phí Minh Châu. Nếu như giữa Phí Minh Châu và Phùng Viên chỉ có thể cứu được một người, thì người mà Hà Lăng Phong chọn chính là Phùng Viên, vì đây là đạo nghĩa. Hà Lăng Phong tay cầm trường đao, từ từ tiến về phía gian thạch thất, trong lòng không khỏi phập phồng. Khi Hà Lăng Phong còn cách gian thạch thất chừng ba trượng ngoài, thì đã nghe thấy tiếng quát lạnh lùng của Phó Lão Lão: "Là người nào, dừng lại ngay." Hà Lăng Phong vẫn tiến về phía trước thêm một đoạn nữa, mới dừng lại chờ đợi. Phó Lão Lão dẫn hai sứ giả Hồng Y Viền Xanh bước ra khỏi gian thạch thất, trầm giọng nói: "Thật to gan, kêu ngươi đứng lại, ngươi vẫn dám tiến lên phía trước. Mau báo danh tánh ra." Hà Lăng Phong nói: "Tại hạ họ Hà, có việc cần gấp muốn vào trong băng cung, xin Lão Lão đồng ý chấp thuận cho." Phó Lão Lão vẻ hơi ngạc nhiên nói: "Họ Hà sao? Hà gì? Ta nghe giọng nói của ngươi dường như hơi quen quen." Hà Lăng Phong nói: "Mấy ngày hôm trước, tại hạ có cùng với hai vị bằng hữu vào trong băng cung, Lão Lão còn nhớ hay không?" Phó Lão Lão vừa nghe xong, nét mặt chợt vui mừng liền nói: "À, nhớ rồi, làm sao mà quên được. Nghe nói Hà Đại Hiệp đã an toàn vượt qua được băng cung cùng với hầm lửa, và ngày mai sẽ là phu quân của cốc chủ. Vậy già này phải chúc mừng ngươi mới đúng." Quay sang hai nữ phụ trung niên, Phó Lão Lão nói: "Khách quý quan lâm, mau mời Hà Đại Hiệp vào bên trong ngồi, chúng ta phải y theo lễ mà chúc mừng." Hà Lăng Phong có chút bất ngờ, mỉm cười nói: "Lão Lão không cần phải khách sáo như vậy, tại hạ vẫn còn một vị bằng hữu bị kẹt lại bên trong băng cung, phải cần được cứu ra ngay, Vậy xin lão lão hãy mở băng cung ra, đợi khi nào bọn tại hạ trở ra sẽ bái tạ lão lão. Phó lão lão sửng sốt, nói, cái gì, đại hiệp còn muốn trở vào trong băng cung lần nữa sao? Hà Lăng Phong nói, đúng vậy, xin lão lão chấp thuận cho. Phó lão lão suy nghĩ một hồi rồi nói, thôi được, già này đành phải đợi sau đại lễ ngày mai mới có thể chúc mừng cho đại hiệp được. Hà Lăng Phong không ngờ rằng bà ta chấp thuận mau như vậy, nên vui mừng nói lớn, xin đa tạ lão lão. Nói đoạn, chàng liền tiến về phía trước. Phó lão lão đột nhiên đưa tay ra nói, xin lấy ra. Hà Lăng Phong ngạc nhiên nói, hả, lấy cái gì? Phó lão lão nói, thẻ bài, thẻ bài dùng để mở cửa của băng cung. Cái này... Hà Lăng Phong đang ngẩn người ra một hồi, mới mỉm cười nói, xin lỗi vì quá vội vàng nên tại hạ quên đến đồng lão lão để lấy thẻ bài. Không biết lão lão có thể khoan dung cho một lần hay không? Phó lão lão lắc đầu nói, việc này không thể nào được. Muốn mở cửa phải cần đến thẻ bài mới được. Vậy đành phải phiền Hà Đại Hiệp trở lại trưởng lão viện một chuyến. Hà Lăng Phong nói, nhưng tại hạ phải lập tức vào trong băng cung mà không thể kéo dài thời gian được nữa. Phó lão lão nhún vai nói, xin lỗi Hà Đại Hiệp, nếu không có thẻ bài, bất kỳ ai cũng không thể bước vào trong băng cung được. Già này chẳng qua chỉ là một người giữ cửa mà thôi, quả thật không thể nào giúp được Đại Hiệp. Hà Lăng Phong nói, sự cấp tùng quyền, xin lão lão phá lệ cho một lần, đợi sau khi tại hạ trở lại, lúc ấy lão lão muốn gì cũng được. Phó lão lão trả lời như đinh đóng cột, không được. Hà Lăng Phong nghĩ thầm, bây giờ có cầu xin cũng vô ích, chỉ bằng hạ thủ khống chế bà ta trước, rồi cứu người. Nghĩ vậy chàng liền định vung đao lên ra tay. Nhưng ngay lúc ấy có một giọng nói phát ra từ phía sau. Thẻ bài ở đây. Hà Lăng Phong đột nhiên lập tức quay lại, chỉ thấy một bóng người cách đó ngoài hai trượng, trong tay giơ cao một chiếc thẻ bài. Người đó chính là cốc chủ của mề cốc Đường Tiểu Tiên. Hiển nhiên, Đường Tiểu Tiên đã đứng ở đấy rất lâu rồi. Lúc này nàng mới từ từ bước qua. Đường Tiểu Tiên sợ rằng Hà Lăng Phong hiểu lầm ý của mình, nên vừa bước tới, liền lên tiếng nói. Lăng Phong, chàng cũng đừng quá vội nôn nóng. Phó lão lão là một người thiết diện vô tư. Nếu không có thẻ bài, lão lão làm sao có thể cho chàng vào băng cung được? Vì biết như vậy nên thiếp mới lập tức đem thẻ bài đến đây ngay. Giọng nói của Đường Tiểu Tiên vừa tự nhiên lại vừa thân thiết, hoàn toàn là giọng điệu của một vị hôn thê. Hơn nữa thẻ bài đang nằm ở trong tay của nàng, điều này chứng tỏ Đường Tiểu Tiên hoàn toàn không có ác ý. Quả thật tình hình này làm cho Hà Lăng Phong đứng ngớ người ra, không biết phải nói gì. Phó lão lão cùng với hai thiếu phụ trung niên liền nhấc tề cúi người nói, tham kiến cốc chủ. Đường Tiểu Tiên cười nói, không cần phải đa lễ, thẻ ở đây, các người cứ cầm đi mở cửa, ta và Hà Đại Hiệp còn có mấy điều cần phải nói, rồi sẽ đến sau. Phó lão lão dạ một tiếng, đón nhận thẻ bài rồi tự động rút lui. Đường Tiểu Tiên nhìn ba người bọn họ đi vào trong thạch thất, mới thở dài một tiếng, nói với giọng hơi buồn buồn. Đừng nhìn ta như vậy, ta quá thật là muốn có thành ý giúp ngươi. Chiếc thẻ bài vừa rồi hoàn toàn là thật, chứ không giống bức họa đồ cất dấu bảo đao của các ngươi. Hà Lăng Phong liền cung tay thi lễ nói, những chuyện đã qua, xin cốc chủ đừng để ý đến. Nếu như có thể cứu được Phùng đại ca, hà mẫu này vĩnh viễn không bao giờ quên ơn của cốc chủ. Đường Tiểu Tiên gượng cười nói, ta không muốn các hạ phải cảm ơn, mà chỉ muốn hỏi các hạ một câu. Hy vọng lần này các hạ nói thật cho ta biết. Hà Lăng Phong liền nói, xin cốc chủ cứ nói, tại hạ sẽ trả lời thật tình. Đường Tiểu Tiên hơi cúi đầu, thấp giọng hỏi, ta muốn biết các hạ có tính toán gì đối với chuyện ngày mai hay không? Việc này... Hà Lăng Phong do dự một hồi rồi nghiêm túc nói, quả thật không dám giấu, tại hạ tự cảm thấy thân phận của mình hạ tiện, đâu dám nghĩ đến chuyện thành hôn với cốc chủ. Lần này tại hạ trở lại mề cốc hoàn toàn là vì muốn cứu Phùng đại ca mà thôi. Đường Tiểu Tiên không có chút biểu hiện gì ngạc nhiên, chỉ thản nhiên nói. Nếu như cứu được Phùng Viên ra, sau đó thì sao? Sau đó phí cô nương của Hương Văn Phủ đã rơi vào tay của tỷ muội hội. Tất nhiên, tại hạ phải nghĩ cách để cứu phí cô nương ra. Nếu như ta cứu phí cô nương ra giúp người thì sao? Hà Lăng Phong nói. Như thế bọn tại hạ thật sự là vô cùng cảm tạ cốc chủ. Chỉ cảm tạ một câu thôi sao? Đương nhiên, đối với sự giúp đỡ tận tình của cốc chủ, bọn tại hạ phải nhất định tận lực báo đáp. Ta đã nói qua là không cần các ngươi phải báo đáp, ta chỉ cần muốn biết sự việc ngày mai các hạ có dự tính gì. Đường Tiểu Tiên hỏi dồn như vậy thật sự khiến cho Hà Lăng Phong không biết phải trả lời như thế nào. Chàng đành cười cười nói, ý của cốc chủ là muốn tại hạ làm như thế nào, tại hạ sẽ làm như thế đó. Đường Tiểu Tiên vẫn không chịu buông tha. Nhưng ta muốn biết chủ ý riêng của các hạ. Hà Lăng Phong không còn cách nào khác, nhún vai mỉm cười nói, tại hạ còn có gì để nói nữa. Nếu như cốc chủ không chê tại hạ thân phận hạ tiện, tại hạ cũng sẽ tự cảm thấy có mong cầu cũng không được. Chỉ sợ quả đen khó mà so sánh với phượng hoàng. Đường Tiểu Tiên ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn chàng nói, các hạ nói thật. Hà Lăng Phong nói, những điều này đều phát ra từ tận đáy lòng của tại hạ. Đường Tiểu Tiên thở ra một tiếng nhẹ nhõm nói, được, ta tin tưởng các hạ. Bây giờ ta cũng nói thật cho các hạ biết, đồng lão lão an bài việc hôn sự này, tất nhiên là chiếu quy định của tổ tiên, nhưng đồng thời cũng là âm mưu của đồng lão lão và tỷ muội hội, muốn cho ta và các hạ cùng bị hại chết. Hà Lăng Phong nói, hả, sao chứ, đồng lão lão chuẩn bị hành động như thế nào? Đường Tiểu Tiên nói, sự tình nói ra rất dài dòng, cho nên bây giờ chúng ta hãy đi cứu Phùng Đại Hiệp trước. Đợi khi trở ra rồi, hãy nói tường tận. Nói xong cả hai liền đi xuyên qua gian thạch thất, vào bên trong sơn động. Mới vừa đi được mấy bước, Đường Tiểu Tiên đột nhiên dừng lại hỏi, các hạ có dám khẳng định Phùng Đại Hiệp vẫn còn sống hay không? Hà Lăng Phong đáp, nhất định vẫn còn sống. Thuốc ngự hàng của Phùng Đại Ca có tác dụng đến 12 canh giờ, đến bây giờ vẫn còn được 2 canh giờ. Đường Tiểu Tiên nói, nếu như vậy các hạ cứ ở ngoài cửa băng cung chờ đợi, để ta vào trong cứu người cho. Hà Lăng Phong nói, tại sao phải như vậy chứ? Đường Tiểu Tiên nói, bởi vì Phó Lão Lão là một người rất quy củ, chiếu theo quy định của bổn cốc, chỉ có ta mới có thể ra vào được trong băng cung. Cho dù các hạ có thẻ bài cũng chỉ có thể bước vào mà không thể trở ra được. Nếu như để cho các hạ vào trong băng cung, Phó Lão Lão sẽ lập tức đóng cửa lại ngay. Hà Lăng Phong không hề nghĩ đến điểm này, nên khi nghe những lời này chàng vô cùng sửng sốt, đồng thời chàng cũng hiểu được dụng ý của Đường Tiểu Tiên. Tuy nhiên Đường Tiểu Tiên mang tên Phó Lão Lão ra nói, nhưng mà thực tế là muốn tự minh bạch cho mình. Nếu như để cho Hà Lăng Phong một mình vào trong băng cung, thì chàng có thể sẽ nghi ngờ Đường Tiểu Tiên cho đóng cửa băng cung lại, đoạn tuyệt lối thoát thân. Cho nên Đường Tiểu Tiên sẽ tự nguyện vào trong băng cung để chứng tỏ mình hoàn toàn không có âm mưu muốn hãm hại Hà Lăng Phong. Thật ra Hà Lăng Phong không hề nghi ngờ nàng, ngược lại còn rất cảm động. Tất nhiên chàng không thể nào cự tuyệt. Thế rồi Hà Lăng Phong đưa tay ra nắm lấy tay của Đường Tiểu Tiên, mỉm cười nói, thế thì chuyện này hoàn toàn ký thác cho cốc chủ. Tại hạ và Phùng Đại Ca vĩnh viễn sẽ nhớ mãi ơn đức này. Đột nhiên bị nắm lấy tay, Đường Tiểu Tiên vừa sung sướng lại vừa ngượng ngùng, liền vội rút tay lại, cúi đầu đi nhanh về phía trước. Phó Lão Lão và hai sứ giả Hồng Y đã đứng đợi ở băng cung từ nãy giờ. Đường Tiểu Tiên căn dặn bọn họ, Hà Đại Hiệp quyết định không vào trong băng cung mà sẽ do ta thay thế người. Các người cứ đứng ở đây, không cần phải khóa lại, bởi vì ta sẽ lập tức trở ra ngay. Phó Lão Lão vừa mới lấy chìa khóa ra định mở cửa, nghe nói những lời này đột nhiên ngừng tay lại nói, nếu như cốc chủ muốn vào trong băng cung với được sự đồng ý của trưởng lão viện. Đường Tiểu Tiên nói, đương nhiên là ta đã được sự đồng ý của trưởng lão viện, nếu không ta làm sao có được tấm thẻ bài này. Phó lão lão nói, chỉ có mỗi tấm thẻ bài này vẫn còn chưa đủ, xin cốc chủ phải đưa ra thêm kim đao lệnh, thì thuộc hạ mới có thể chờ cửa được. Đường Tiểu Tiên vẻ không vui nói, chẳng lẽ người không biết ta là cốc chủ hay sao? Phó lão lão cúi người thi lễ nói, thuộc hạ bị mù, chỉ dựa vào giọng nói khó mà phân biệt được. Tốt nhất xin cốc chủ chiếu theo quy định hành sự, để cho thuộc hạ khỏi bị khó xử. Đường Tiểu Tiên quay sang nhìn Hà Lăng Phong, gượng cười nói, phó lão lão, ngươi thật sự phải nhìn thấy được kim đao lệnh bài mới chịu nghe theo lời hay sao? Phó lão lão nói, thuộc hạ chỉ chiếu theo quy định của bổn cốc mà hành sự. Tấm lệnh bài này chỉ có thể cho người bước vào mà không thể bước trở ra. Nếu như muốn cửa băng cung không bị khóa lại, nhất định phải có thêm kim đao lệnh bài mới được. Đường Tiểu Tiên không còn cách nào khác đành lắc đầu nói, chả trách vì cả đời của ngươi chỉ là giữ cửa thôi. Được rồi, kim đao lệnh bài ở đây, ngươi hãy cầm lấy. Phó lão lão đưa tay ra nhận lấy lệnh bài, nhưng không ngờ Đường Tiểu Tiên đột nhiên tránh sang một bên, điểm huyệt vào bà ta. Hai thiếu phụ trung niên thấy có biến, liền lập tức rút đao ra. Đường Tiểu Tiên trầm giọng nói, Lăng Phong, mau khống chế bọn họ. Hà Lăng Phong đang cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy hai thiếu phụ kia đã rút đao ra khỏi vỏ, căn bản không hề biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà vẫn vùng đao lên xuất thủ. Võ công của hai thiếu phụ này rất cao cường, nhưng Hà Lăng Phong không chỉ lãnh hội Hồng Tụ Đao Quyết, mà còn có tuyệt chiêu dùng để khắc chế đao pháp của Mê Cốc, nên hai bên giao đấu chưa đầy ba chiêu, hai thiếu phụ trung niên đã bị dồn đến góc tường, khiến cho đao pháp của họ không sao thi triển được, và cùng lúc toàn thân của họ không hề cự quậy. Cuối cùng thì Hà Lăng Phong cũng khống chế được họ. Đường Tiểu Tiên vội lấy chìa khóa ở trong người của phó lão lão, mở cửa băng cung, sau đó dặn dò Hà Lăng Phong nói, Lăng Phong, các hạ cứ ở đây canh chừng bọn họ, để cho ta vào trong cứu Phụng Đại Hiệp. Không đợi cho chàng kịp mở miệng lên tiếng, Đường Tiểu Tiên đã lách người vào bên trong. Tuy trong lòng của Hà Lăng Phong có chút hoài nghi, nhưng chàng không tiện lên tiếng. Chàng nghĩ Đường Tiểu Tiên nhất định là có nguyên nhân bất đắc dĩ của mình. Có lẽ vì để tranh thủ thời gian, nên nàng không có cách chi biện minh cùng với phó lão lão mà đành dùng hạ sách này. Khí lạnh từ trong băng cung ùa ra ngoài, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Tạm thời, Hà Lăng Phong khép hờ cánh cửa băng cung lại. Sau đó, mang phó lão lão và hai thiếu phụ trung niên đến bên dưới chân của thạch động để tránh cản lối thông đạo. Nhưng chờ đợi một hồi lâu, vẫn chưa thấy Đường Tiểu Tiên trở ra. Hà Lăng Phong chợt thầm nghĩ. Phải chăng Đường Tiểu Tiên không uống thuốc ngự hàn nên đã bị đông cứng ở trong băng cung? Phải chăng Đường Tiểu Tiên không nhận ra Phùng đại ca nên không biết phải tìm ở chỗ nào? Nghĩ tới đây, trong lòng của chàng không khỏi khẩn trương. Chàng lại mở cửa băng cung ra, chuẩn bị đích thân vào trong cứu người. Đột nhiên ngay lúc ấy, trên sơn động có tiếng bước chân vang lên. Hà Lăng Phong lập tức kéo cánh cửa lại, đưa đao lên chờ đợi. Chợt chàng cảm thấy vô cùng sửng sốt. Trong sơn động đang bước đến một người. Y phục của người này cũng màu hồng, có viền vàng. Quả nhiên là Đường Tiểu Tiên. Hà Lăng Phong đưa tay dụi mắt, rồi quay đầu lại nhìn về phía thạch môn. Trong động bốn bề tối đen như mực, khó mà phân biệt được mọi thứ. Đường Tiểu Tiên vừa đến, và Đường Tiểu Tiên đã vào trong băng cung. Gần như không có gì khác biệt. Nhưng mà một người ở bên trong cửa, còn một người vừa mới đến. Như vậy hai người hiển nhiên là một người là giả mạo. Đường Tiểu Tiên vừa phát hiện ra Hà Lăng Phong, liền vội dừng bước nói, ngươi thật là to gan, dám xông vào băng cung, đây chính là điều đại kỵ của bổn cốc. Nếu như ngươi phát hiện ra sẽ bị xử chết, ngươi có biết điều này hay không? Hà Lăng Phong không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn Đường Tiểu Tiên vừa mới đến. Bởi vì quả thật là chàng cảm thấy khó mà có thể phân biệt được ai là thật ai là giả. Đường Tiểu Tiên nhìn thấy chàng không lên tiếng, liền vội bước gần thêm mấy bước, trầm giọng nói: Người đã được cứu lại chưa? Trời cũng đã sắp sáng rồi, ngươi còn không mau rời khỏi chỗ này mà đứng ngẩn ngơ ở đây làm gì? Hà Lăng Phong hít sâu một hơi, rồi từ từ gằn từng tiếng: Ngươi là ai? Đường Tiểu Tiên nói: Thế nào các hạ lại nhận không ra ta? Hà Lăng Phong nói: Nhận ra thì nhận ra, nhưng mà không phải ngươi là thật hay giả? Đường Tiểu Tiên ngạc nhiên nói: Chồng mề cốc thì chỉ có mình ta là cốc chủ, chẳng lẽ còn có thể giả mạo hay sao? Hà Lăng Phong gật gật đầu nói: Không sai, vừa rồi có một vị Đường Tiểu Tiên cũng là cốc chủ của mề cốc, hiện vẫn đang ở trong băng cung. Tại hạ không biết hai vị ai là thật ai là giả, nhưng dẫu sao cũng có một người là giả mạo. Đường Tiểu Tiên thất kinh nói: Thật sự có chuyện này sao? Đây nhất định là tam công chúa của tỷ muội hội Kim Hồng Ngọc. Nghe nói ả ta thông minh tài trí, hễ nhìn qua thấy gì là không bao giờ quên, hơn nữa còn giỏi về bắt chước giọng nói. Hà Đại Hiệp, ngươi đừng bao giờ để mắt lừa ả ta. Hà Lăng Phong nói: Tại hạ không muốn bị mắc lừa ai cả, cũng như không muốn biết hai vị ai là Đường Tiểu Tiên, ai là Kim Hồng Ngọc, mà tại hạ chỉ muốn cứu người ra mà thôi. Nếu ai có thể giúp tại hạ cứu được Phùng Đại Ca ra, thì tại hạ sẽ tin người đó. Đường Tiểu Tiên vội nói: Nếu như các hạ hy vọng Kim Hồng Ngọc giúp các hạ cứu người, thì đấy là một điều sai lầm. Mục đích của ả ta trong băng cung chỉ là muốn học chậm hồng tụ đao quyết của bổn cốc mà thôi. Hà Lăng Phong nói: Thế còn mục đích của ngươi? Còn ta sao? Đường Tiểu Tiên dường như không biết phải trả lời như thế nào mới phải. Ngập ngừng giây lát, nàng lại nói tiếp: Đương nhiên là ta cũng muốn giúp các hạ, nếu không thì ta đã chẳng đến đây làm gì. Hà Lăng Phong hỏi: Tại sao ngươi lại giúp tại hạ? Đường Tiểu Tiên đáp: Bởi vì đồng lão lão cấu kết với tỷ muội hội, đối với chúng ta đều bất lợi, bởi vậy chúng ta phải cùng chống là kẻ thù chung. Hà Lăng Phong nói: Ý của người muốn chỉ việc hôn nhân. Đường Tiểu Tiên nói: Chính là việc này, đồng lão lão dùng danh nghĩa những quy định của tổ tiên để ép chúng ta thành hôn, nhưng kỳ thật là muốn chúng ta cùng bị hại chết để độc bá mê cốc. Những lời này hoàn toàn giống như những lời của Đường Tiểu Tiên đang ở trong băng cung vừa nói ra. Càng nghe, càng khiến cho người ta cũng không phân biệt ra ai thật ai giả. Hà Lăng Phong suy nghĩ một hồi rồi nói: Người có gì để chứng minh mình là Đường Tiểu Tiên, còn ả ta là Kim Hồng Ngọc hay không? Đường Tiểu Tiên nói: Việc này rất đơn giản, các hạ có thể tự mình mời Phó Lão Lão đến để chứng thực. Hà Lăng Phong lắc đầu nói: Bà ta là một người mù, khó mà có thể phán đoán chính xác được. Đường Tiểu Tiên nói: Cốc chủ có kim đao lệnh bài, ta có thể lấy ra cho các hạ xem. Hà Lăng Phong vẫn lắc đầu nói: Tại hạ chưa từng thấy qua kim đao lệnh bài, nên đâu biết nó là thật hay giả chứ. Đường Tiểu Tiên trầm ngâm một hồi, nói: Đúng rồi, các hạ không tin ta, nhưng phải tin tưởng Phùng Uyển Quân. Hiện giờ Phùng Uyển Quân đang ở bên ngoài, chúng ta có thể kêu Phùng Uyển Quân vào trong này để làm chứng. Hà Lăng Phong nói: Nếu người bị bắt ép vẫn là lời không thật, tại hạ đã bị Uyển Quân gạt qua một lần nên không muốn mắc lừa lần thứ hai. Đường Tiểu Tiên dậm chân nói: Thật ra phải làm như thế nào các hạ mới chịu nghe đây? Hà Lăng Phong nói: Tại hạ chỉ nghĩ có một cách duy nhất, đó là đợi vị Đường Tiểu Tiên kia trở ra, hai vị sẽ cùng nhau đối chứng mới có thể phân biệt được thật giả. Đường Tiểu Tiên nói: Nhưng nếu như đợi cho ả ta học xong hồng tụ đao quyết, lúc ấy không chỉ tánh mạng của Phùng Đại Hiệp bị đe dọa, mà ngay cả các hạ cũng khó thoát chết, thậm chí ngay cả ta cũng sẽ bị liên lụy. Hà Lăng Phong nói: Tại sao lại liên lụy đến ngươi? Đường Tiểu Tiên nói: Quy định của mề cốc rất nghiêm ngặt. Trong hai phu thê, nếu có một người phạm vào những quy định của bổn cốc bị xử tử, thì người kia cũng phải bị chết theo. Đây chính là âm mưu thâm độc của đồng lão lão muốn hại chết chúng ta. Hà Lăng Phong nói: Nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa thành hôn mà. Đường Tiểu Tiên nói, ta là cốc chủ, hứa hôn tức là phu thê. Các hạ còn muốn ta phải nói như thế nào nữa? Quả thật Đường Tiểu Tiên đã nói hết tất cả. Hà Lăng Phong cũng đã có chút tin tưởng. Nhưng vì bên trong băng cung còn có một Đường Tiểu Tiên khác vẫn còn đang cứu Phùng Viên ở trong đấy, nên khiến cho chàng cảm thấy phần vân. Tuy hoài nghi Đường Tiểu Tiên ở trong băng cung là do Kim Hồng Ngọc giả mạo, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến sự an nguy của Phùng Viên, nên Hà Lăng Phong không dám hồ đồ mà hành sự. Còn đang chần chừ do dự, tự nhiên từ ngoài cửa động có tiếng truyền vào. Cốc chủ, xin hãy mau lên một chút. Trưởng lão viện có lẽ đã phát hiện ra sự mất tích của Hà Đại Hiệp rồi. Đường Tiểu Tiên hối thúc. Hà Đại Hiệp đã nghe thấy chưa? Thời gian cấp bách, lẽ nào người lại can tâm rơi vào trong cạm bẫy của đồng lão lão? Hà Lăng Phong nghiến chặt răng lại, không nói lời nào. Một hồi sau, bên ngoài sơn động lại có tiếng vọng vào. Cốc chủ, trong trang viện đã đốt đèn báo động, chúng ta không thể nào kéo dài thời gian được nữa. Hà Lăng Phong hơi bị dao động, nói. Người hãy ra ngoài trước, tại hạ sẽ ra ngay. Đường Tiểu Tiên nói. Các hạ còn lưu lại đây để làm gì? Hà Lăng Phong nói. Tại hạ phải đi cứu Phùng đại ca, bằng không sẽ tình nguyện chết ở trong băng cung. Đường Tiểu Tiên kiên quyết nói. Chúng ta sống chết, cùng chung số mạng. Nếu như các hạ không đi, ta cũng sẽ không đi. Ta sẽ cùng các hạ vào trong băng cung để cứu Phùng Đại Hiệp. Hà Lăng Phong không có cách gì cự tuyệt, đành phải gật đầu, xô cánh cửa ra. Thạch môn vừa mới hé, Đường Tiểu Tiên đã vội xông vào bên trong. Bởi vì cánh cửa đá kia quá nặng, nên Hà Lăng Phong phải dùng hết sức mới đẩy nổi. Chàng vừa định bước vào theo Đường Tiểu Tiên, thì bất ngờ từ phía sau cửa đột nhiên có người phóng ra. Suýt chút nữa là cả hai đã đâm sầm vào nhau. Người đó chính là Đường Tiểu Tiên đã bước vào trong băng cung khi trước. Khi vào, trên tay của vị Đường Tiểu Tiên này không có gì, thế nhưng lúc này trên tay lại có thêm một thanh đao. Hà Lăng Phong không ngờ rằng vị Đường Tiểu Tiên này lại ẩn nấp ở phía sau cửa, liền lớn tiếng quát. Phùng đại ca đâu? Vị Đường Tiểu Tiên vào trong băng cung lúc trước nói. Phùng đại ca đã chết rồi, ta đã nghĩ hết cách cũng không thể cứu sống được. Hà Lăng Phong cắt ngang. Nói bậy, hiện giờ Phùng đại ca ở chỗ nào? Ở bên dưới bức tường kia, không tin các hạ có thể tự lên đó xem thử. Được, chúng ta cùng đến đó. Ta... Chưa nói hết câu, đã vội vung đao lên tấn công ngay. Hà Lăng Phong liền vội thối lui ra sau cửa trước để tránh đòn, đồng thời phát chiêu ra tấn công lại. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã sử dụng trên 5 chiêu, toàn bộ đều là hồng tụ đao quyết của Mê Cốc. Bởi vậy, chẳng có ai áp đảo được ai, cả Hà Lăng Phong. Hà Lăng Phong liền quát lớn. Kim Hồng Ngọc, quả nhiên là ngươi. Không sai, bây giờ ngươi biết đã quá muộn rồi, 9 chiêu thức của hồng tụ đao quyết ta đều đã học hết. Hà Lăng Phong tức giận quát. Hồng tụ đào quyết chẳng có quan hệ gì với ta. Nếu như người cố ý kéo dài thời gian, gây nguy hiểm cho Phùng đại ca, ta thề nhất định sẽ bầm ngươi ra làm châm mảnh. Vừa nói đến đây, đột nhiên Đường Tiểu Tiên nói lớn. Đừng để ta tẩu thoát, Phùng đại hiệp đã bị ả sát hại. Câu nói này giống như tiếng sét đánh ngang tai của Hà Lăng Phong. Suýt chút nữa, thanh đao đã rơi khỏi tay của chàng. Hà Lăng Phong liền hỏi gấp, thật sự đã chết rồi sao? Đường Tiểu Tiên nói, phần bụng đã bị tên tiện tỳ kia đâm một đao, thương thế rất nặng, nhưng vẫn còn chưa tắt thở. Hai mắt của Hà Lăng Phong đỏ ngầu như hai ngọn lửa, hét lớn lên một tiếng, vung đao chém thẳng vào người của Kim Hồng Ngọc. Hà Lăng Phong như bị phát điên, tấn công liên tục Kim Hồng Ngọc. Oai lực của mỗi chiêu thức đều dũng mãnh vô song, giống như muốn lấy mạng của Kim Hồng Ngọc. Cũng không biết Kim Hồng Ngọc có dụng ý gì hay là bị oai lực của chàng uy hiếp, liên tục thối lùi ra sau 3 bước. Hai người giao đấu ở trước cửa thạch môn, nhưng một người cứ tiến, một người thì lại thụt lại. Chẳng bao lâu hai người đều lọt vào bên trong thạch môn. Từng luồng hơi lạnh từ trong ban công ập ra ngoài, làm cho tay chân của cả hai cứng đờ, không có cách gì thi triển đạo pháp. Hà Lăng Phong cứ lo tìm cách đả thương Kim Hồng Ngọc, nên dần dần quên mất chắn giữ lối cửa của ban công. Nãy giờ Kim Hồng Ngọc chỉ muốn thoát thân mà thôi. Bây giờ nhìn cơ hội đã đến, ả liền cố ý, làm như là nội lực không đủ, hự khẽ lên một tiếng, rồi lui nhanh về phía của vách đá bên trái. Hà Lăng Phong thấy vậy mừng rỡ, xoay người chém ngang qua một đao. Kim Hồng Ngọc ngầm vận chân khí, vùng đầu lên đỡ lấy thế chém của Hà Lăng Phong. Sau đó mượn đà xoay người, ngã người xuống đất, lăn liên tục 2-3 vòng bên dưới chân của chàng. Thế đầu của Hà Lăng Phong đã hơi quá đà, và chàng càng không nghĩ rằng Kim Hồng Ngọc sẽ xuất chiêu hiểm như vậy. Phía vách đá này là một góc chết, nên nhất thời thế chém của Hà Lăng Phong không thể thâu lại được. Trong khoảng thời gian đó, Kim Hồng Ngọc đã vọt lên ra phía ngoài, đồng thời hai người hoán đổi chỗ cho nhau. Kim Hồng Ngọc đã bắt được cơ hội tốt, nào chịu bỏ qua. Ả liền lăn thêm một vòng nữa, rồi đứng phắt dậy, đóng phóng nhanh ra phía ngoài cửa. Hiển nhiên Hà Lăng Phong không chịu bỏ qua cho ả, chàng liền hét lên một tiếng, phóng mạnh lưỡi đao về cửa. Có lẽ vì quá phấn khởi, hay là vì bị lạnh mà thân pháp của Kim Hồng Ngọc không còn lanh lẹ như lúc trước nữa. Khi phát hiện ra có tiếng gió rít ở phía sau, Kim Hồng Ngọc lập tức tránh sang một bên, nhưng đã chậm nửa bước. Đúng lúc lưỡi đao cắm sâu vào phía vai của ả ta, giống như là một mũi tên. Kim Hồng Ngọc hự lên một tiếng đau đớn, nhưng không hề dám dừng bước lại, mà vẫn cố gắng chạy nhanh ra khỏi thạch môn. Hà Lăng Phong vừa đuổi theo ra đến cửa thạch môn, đã nghe tiếng của Đường Tiểu Tiên gọi giật lại. Phùng đại hiệp không xong rồi, các hạ hãy mau qua đây. Hà Lăng Phong đành phải để cho Kim Hồng Ngọc chạy thoát, lập tức vội vàng quay trở lại thông đạo. Phùng Viên đang nằm trên một vách đá, dưới bụng bị chém một đao rất sâu. Hơi thở của lão đã có phần khó khăn, nhưng vẫn còn chưa tắt thở. Khi nhìn thấy Hà Lăng Phong, Phùng Viên liền gượng đau ngồi dậy. Hà Lăng Phong quỳ xuống nói: Phùng đại ca, tiểu đệ xin lỗi người vì đã đến muộn. Phùng Viên không ngừng thở gấp, trên mặt cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng thấp giọng nói: Không, lão đệ trở lại không hề muộn, chỉ là ả kia đến sớm hơn một bước mà thôi. Lúc đó quả thật là vì ta quá đói nên mới bị ả ta chém cho một đau. Hà Lăng Phong nói: Tiểu đệ sẽ đưa lão đại ca ra ngoài chi thương. Phùng Viên lắc đầu nói: Không được, nơi đây quá lạnh nên máu chảy ra không được, vì vậy ta mới có thể nói chuyện với lão đệ được thêm vài câu, còn nếu như rời khỏi đây, ta sẽ chết càng mau hơn. Đường Tiểu Tiên khẽ nói: Nói rất đúng, các hạ cứ làm theo ý của Phùng đại hiệp, trước tiên hãy lắng nghe người nói gì đã. Hà Lăng Phong gật đầu. Mặc cho cái lạnh xâm nhập vào tận xương tủy, chàng vẫn không kìm được mà rơi lệ. Phùng Viên vẫn thở dốc nói: Tiểu Châu Tử cũng bình yên chứ, tại sao cô ấy không đến với lão đệ? Phí cô nương vẫn bình yên vô sự, cô ta còn đang có chuyện riêng nên không thể cùng đến được. Vào lúc này chàng không muốn thổ lộ thật sự về Phí Minh Châu. Phùng Viên nói: Bình yên thì tốt. Trước đây chúng ta đều hiểu lầm Tiểu Châu Tử, từ đây về sau không thể để cho cô ta bị tủi nhục nữa. Hà Lăng Phong gạt nước mắt, nói: Tiểu đệ biết rồi. Phùng Viên đột nhiên cười nói: Thật sự mà nói, ta rất lo lắng các ngươi sẽ bị hầm lửa thiêu chín. Hãy nói cho ta biết trong ấy có mùi vị ra sao, vô cùng nóng có phải hay không? Hà Lăng Phong gật đầu lia lịa nói: Đúng vậy, quả thật là rất đúng, nhưng bọn tiểu đệ đều không ai bị thương, bọn tiểu đệ không biết làm thế nào để cảm tạ ơn của đại ca. Phùng Viên cười nói: Cảm tạ cái gì, ta chẳng qua chỉ là giúp hai ngươi đẩy một cái mà thôi. Thật lòng mà nói, ta cũng rất muốn thử ngửi trong ban công mùi vị ra sao, đáng tiếc không thể được. Ngừng lại để lấy hơi, lão lại nói tiếp: lão đệ đã gặp qua Phùng Uyển Quân chưa? Hà Lăng Phong vội nói, đã gặp qua rồi, lệnh muội cũng rất khỏe. Đường Tiểu Tiên tiếp lời, hiện giờ Uyển Quân đang ở bên ngoài sơn động, có cần gọi cô ta vào hay không? Phùng Viên lắc lắc đầu, rồi đưa tay bóp chặt tay của Hà Lăng Phong, nói, hãy hứa với ta là sẽ không trách Uyển Quân vì đã gạt chúng ta lần trước. Trong việc này, Uyển Quân hoàn toàn có ý tốt. Hà Lăng Phong nói, lão đại ca cứ yên tâm, không có ai trách móc lệnh muội cả. Tiểu đệ sẽ hộ tống đưa lệnh muội trở về Thiên Ba Phủ cùng với đứa bé. Tốt, như vậy rất tốt. Tay của Phùng Viên từ từ trở nên lạnh cứng, ánh mắt cũng không còn thần sắc. Lão ta đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi lẩm bẩm nói, chỗ này là một nơi yên nghỉ rất hiếm có, tiếc rằng hơi lạnh một chút. Phùng đại ca, Phùng đại ca! Hà Lăng Phong không còn kiềm chế được nữa, cất tiếng khóc lớn. Trong tiếng gào thảm khóc của Hà Lăng Phong, Phùng Viên đã chút hơi thở cuối cùng. Cánh cửa bằng cùng đã được đóng lại. Huyệt đạo của Phó Lão Lão và hai thiếu phụ trung niên cũng đã tự giải. Cả ba đang xuyên qua sơn động đi trở lại phía gian thạch thất. Kim Hồng Ngọc đã bị trọng thương chạy thoát. Phùng Viên bỏ mạng ở trong băng cung. Còn phía Minh Châu, an nguy không biết như thế nào. Việc đã qua cứ để cho nó qua. Còn tương lai thì khó mà dự liệu được. Nhưng có một việc trước mắt cần phải lập tức ứng phó ngay. Đó là Long Lão Lão nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua tội danh xông vào vùng cấm địa băng cung. Bất kể ai xông vào trong vùng cấm địa này đều bị sự tội chết. Đường Tiểu Tiên tuy thân phận là cốc chủ cũng không được ngoại lệ. Từ đây về sau, tất cả mọi quyền hành ở trong mê cốc tất nhiên sẽ rơi vào tay của trưởng lão viện. Đây cũng chính là nguyện vọng lớn nhất của Đồng Lão Lão. Đường Tiểu Tiên dễ dàng nhận ra vẻ đắc ý lúc này của Đồng Lão Lão. Tội danh này nàng không sao mà biện giải được. Cuộc tranh quyền lần này, nàng đã hoàn toàn thua cuộc. Nàng không chỉ thua quyền lực, mà còn thua cả tánh mạng. Nhưng nàng không hề hối hận cũng như là sợ hãi, bởi vì nàng cam tâm mất đi tất cả để được một cảm tình quý báu nhất. Đối với một thiếu nữ mà nói, bấy nhiêu cũng đã đủ lắm rồi. Hà Lăng Phong có lẽ không phải là một người nam nhân hoàn mỹ nhất trên đời này, nhưng chàng dám vì nghĩa khí mà đứng ra gánh vác chuyện của Thiên Ba Phủ. Điều này chứng minh chàng là một con người chính trực. Chàng bình yên thoát qua được hầm lửa, chứng minh đây là một người có trí tuệ. Chỉ cần nhìn qua một lần, chàng đã có thể nhớ được toàn bộ chiêu thức Hồng Tụ Đao Quyết, chứng tỏ chàng có trí thông minh hơn người. Có ân không thể quên ân, đã hứa phải giữ lời. Điều này nói lên chàng là một người quân tử lỗi lạc. Một người nam nhân như vậy há chẳng phải là người mà mọi thiếu nữ đều mơ ước hay sao? Đường Tiểu Tiên đã sớm có quyết định, nếu chết thì cũng cam tâm chết cùng với Hà Lăng Phong ở chỗ này. Còn nếu sống sót, sẽ vĩnh viễn rời khỏi mê cốc để theo chàng. Cho nên chàng liền đi theo sát Hà Lăng Phong, mà trong lòng không có chút lo sợ. Bước chân của nàng vẫn tự tin và vững vàng. Quả nhiên không ngoài dự liệu, bên trong gian thạch thất đã đứng đông người. Người đứng đầu chính là Đồng Lão Lão. Hầu hết tất cả lão lão của trưởng lão viện đều có mặt đầy đủ. Ngoài ra còn có Hoa Cầm, dẫn thêm 12 sứ giả hồng y viền xanh, đứng cầm đao chờ đợi. Bên ngoài thạch thất còn có 24 hành hình đao nữ, mặc hồng y viền trắng, và gần 100 thiếu nữ mộc lan hát bạch đội. Bình minh đã bắt đầu ló dạng, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy những cư dân ở trong cốc đã tụ tập đông đủ ở phía bên ngoài. Phùng Uyển Quân bị chói lại, đang đứng trước đội hành hình. Hà Lăng Phong vừa bước trở ra gian thạch thất, Đồng Lão Lão đó vội quát lớn, bắt hắn ta lại. 12 sứ giả liền đồng loạt dạ một tiếng, bước về phía trước. Đường Tiểu Tiên liền trầm giọng quát, dừng lại, các ngươi định tạo phản hay sao? Bọn Hoa Cầm nghe quát như vậy, quả nhiên không có một ai dám tiếp tục xông lên. Đồng Lão Lão liền cười nhạt nói, Đường Tiểu Tiên, ngươi không cần phải lấy Oai Phong cốc chủ ra làm gì, bởi vì danh hiệu đó không còn thuộc về ngươi nữa. Đường Tiểu Tiên cao giọng nói, cốc chủ là chí tôn, Đường gia nhiều đời làm chủ của Mề Cốc, ai dám không tôn trọng danh hiệu này của bổn tọa chứ? Đồng Lão Lão nói, cũng không cần phải thi mạng, tên họ Hà này chính là vị hôn phu của Đường Tiểu Tiên, chúng ta chỉ cần bắt hắn lại, sợ gì Đường Tiểu Tiên không cúi đầu nghe theo. Kim Lam Ngọc nói, nếu là như vậy, ngươi hãy ra tay bắt hắn. Việc này... Đồng Lão Lão chần chừ giây lát rồi nói, tên Hà Lăng Phong này đã luyện qua Hồng Tụ Đao Quyết, nếu dựa vào một mình lão thì e rằng khó mà đánh thắng được hắn. Kim Lâm Ngọc liền quát, như vậy giữ lại người có lợi ích gì chứ, ngoài việc ngồi hưởng thụ ra, ngươi còn có thể làm được gì? Nói đoạn, đưa tay lên vẫy một cái, hạ lệnh, hãy giết ả cho ta. Kim Thanh Ngọc đứng ở bên liền khuyên can, khoan đã, tiểu muội còn lời muốn hỏi Đồng Lão Lão. Những thiếu nữ hắc y giờ cao đầu lên, từ từ khép chặt vòng tròn lại chờ đợi. Kim Thanh Ngọc nói, Đồng Lão Lão, chúng ta hai bên cùng nhau hợp tác, mỗi bên phải hiệp lực giúp đỡ lẫn nhau mới phải. Thế mà tam muội của ta bị trọng thương, ngươi lại bỏ mặc, một mình lại chạy lấy thân. Như vậy chả trách đại tỷ ta nổi giận. Đồng Lão Lão cũng đã có phần bực tức, nói, các vị chỉ biết trách ta, tại sao không tự trách mình trước? Kim Hồng Ngọc, vì việc riêng tư xâm nhập vào băng cung để học chậm Hồng Tụ Đao Quyết mà không hề báo lại với ta. Sau khi xảy ra chuyện, ta vẫn tìm cách để che chở cho Kim Hồng Ngọc có chỗ ẩn náu. Chẳng lẽ như vậy ta cũng có tội hay sao? Kim Thanh Ngọc nói, đương nhiên không thể nào toàn bộ trách người được. Ta chỉ muốn hỏi ở chỗ tam muội ẩn náu có thật sự là an toàn hay không? Đồng Lão Lão quả quyết nói, tuyệt đối. Đột nhiên có một giọng nói tiếp lời, tuyệt đối không an toàn. Câu nói vừa dứt đã thấy một đám người xuất hiện. Thì ra đó là hai sứ giả Hồng Y Viền Xanh, dẫn theo hơn 40 thiếu nữ Mộc Lan Hắc Y đội, bao vây lấy tất cả mọi người vào giữa. Người đứng đầu chính là cốc chủ Mề Cốc Đường Tiểu Tiên, còn câu nói vừa rồi là của Phùng Uyển Quân. Ngoài ra còn có hai thiếu nữ Mộc Lan Bạch đội, cùng với hiệp lực khiêng một chiếc giường. Nằm ở bên trên chính là tam công chúa Kim Hồng Ngọc đã bị khống chế huyệt đạo. Kim Lam Ngọc và Kim Thanh Ngọc lập tức biến sắc mặt. Cả hai đều nhìn thấy Kim Hồng Ngọc đang nằm ở trên giường không chớp mắt, mà chẳng nói lên được lời nào. Hiện giờ Đồng Lão Lão giống như là một con chó hoang đã hết đường chạy trốn. Bên ngoài kẻ địch trùng trùng, hơn nữa bên cạnh còn có Hà Lăng Phong, lúc nào cũng rình rập giống như là mãnh thú đang rình mồi. Cho nên Đồng Lão Lão đã nhiều lần muốn tẩu thoát nhưng không hề có cơ hội. Phùng Uyển Quân tuy chưa mặc phục sức của Mề Cốc, nhưng mà thân phận đã là cư dân của Mề Cốc. Nàng liền bước lên một bước cao giọng nói, tỷ muội hội đã xâm nhập vào cấm địa của bổn cốc, học chậm võ công của bổn cốc, lại còn che chở đào phạm của bổn cốc, chịu theo cốc quy, toàn bộ đều đáng xử chết. Nhưng mà bây giờ nếu như kịp thời buông binh khí xuống giao đào phạm ra, thì cốc chủ sẽ miễn cho tội chết. Vậy các người muốn sống hay là muốn chết đều tự mình chọn lấy. Kim Lam Ngọc và Kim Thanh Ngọc đều im lặng không trả lời. 20 thiếu nữ hắc y Đông Hoa Quốc cũng không hề buông binh khí xuống. Đương nhiên, đối với cao thủ của một cốc đông như vậy, bọn họ tự hiểu khó mà thủ thắng được, nhưng mà vẫn không can tâm thúc thủ để chờ chết. Phùng Uyển Quân đưa mắt nhìn Đường Tiểu Tiên. Đường Tiểu Tiên liền gật đầu nhẹ nhẹ. Điều này có nghĩa là tất cả mọi việc sẽ do Phùng Uyển Quân hành động. Thần sắc của Phùng Uyển Quân trở nên nghiêm nghị, từ từ đưa tay phải lên, nói, đây là do các ngươi tự chọn cái chết, đừng trách bổn cốc không cho các ngươi cơ hội. Nàng đang định vẫy tay hạ lệnh giết, thì đột nhiên Kim Lâm Ngọc ngửa mặt lên trời, cười lớn. Phùng Uyển Quân liền quát, ngươi đã chết đến nơi rồi, còn cười đắc ý gì nữa? Kim Lam Ngọc nhướng mày nói. Không sai, hồng tụ đao quyết của Mề Cốc là thiên hạ vô địch, lại dựa thêm vào người đông. Nếu như động thủ, tỷ muội hội nhất định sẽ đã bại. Nhưng trước khi chết, bọn ta cũng sẽ không muốn chết một mình. Nói đoạn, quay đầu vào phía ở trong gian nhà tranh, quát lớn. Kim Bằng sư huynh, hãy áp giải người ra đây. Từ bên trong gian nhà có một người bước ra. Đi đầu là một gã tráng niên có thân hình thấp lùn. Phía sau có hai gã đại hán áp giải một nam một nữ. Người nam kia tuổi chạc ngũ tuần, tướng mạo uy mãnh, hai mày đen rậm hình chữ nhất. Toàn thân thì bị chói chặt. Còn thiếu nữ kia chính là Phí Minh Châu. Nàng cũng đã bị chói chặt và bị gã đại hán kia kề đao lên cổ. Kim Lam Ngọc nói, Hà Lăng Phong, ngươi có cần biết gã này là ai không? Nếu như muốn biết thì cứ việc hỏi Phùng Uyển Quân. Hà Lăng Phong lạnh lùng đáp, không cần phải hỏi, ta nghĩ đây chính là chủ nhân của Hương Văn Phủ ở Lãnh Nam Phù Dung Thành, Thái Dương Đào, Phỉ Bạch Linh. Kim Lam Ngọc cười ha hả nói, quả nhiên không hổ là người thông minh, thế thì ngươi cũng biết, khi người của Mê Cốc động thủ, ta sẽ xử trí hai người của bọn họ như thế nào chứ? Hà Lăng Phong liền nổi giận, nghiêm giọng quát. Đây là chuyện giữa các ngươi và Mê Cốc, có liên quan gì đến hai cha con họ? Ngươi làm như vậy không thấy hạ tiện bỉ ổi hay sao? Kim Lâm Ngọc cười nói, nhưng mà hai cha con của họ có quan hệ với ngươi, mà ngươi thì lại là khách quý của Mê Cốc, cho nên chỉ cần ngươi ra mặt mới có thể thay cho bọn ta hóa giải thế trận này. Hà Lăng Phong hứ lên một tiếng nhưng không hề trả lời. Kim Lâm Ngọc lại nói, yêu cầu của bọn ta không gì là quá đáng. Ta muốn dùng hai cha con của họ để đổi lấy tam muội hồng ngọc của ta. Sau đó, tỷ muội hội sẽ lập tức rời khỏi Đại Ba Sơn này. Còn vị đồng lão lão sẽ giao cho các ngươi tự giải quyết. Điều kiện như vậy, Hà Đại Hiệp thấy như thế nào? Hà Lăng Phong còn chưa kịp mở miệng, đồng lão lão đã giận dữ quát. Tiểu nhà đầu, người thấy lão thân cùng đường hết lộ liền tính qua sông rút cầu sao? Bảo cho người biết không dễ như vậy đâu. Lão thần mà không thoát thân được thì các ngươi cũng đừng hòng mà rời khỏi chỗ này. Kim Lâm Ngọc thản nhiên nói, ngươi có làm dữ với bọn ta cũng chẳng có ích gì. Không phải bọn ta không chịu giúp ngươi, nhưng tại vì ngươi hại tam muội của ta trước. Đồng lão lão bừng bừng nổi giận, đột nhiên vung đao lên xông về phía gian nhà tranh. Đồng lão lão vừa động thủ thì những hắc y đồng oa quốc cũng lập tức ra tay ngăn cản. Các thiếu nữ hắc y tuy đông nhưng đào pháp thua xa hồng tụ đào quyết, nên mới vào đấu có mấy chiêu liên tiếp đã bị đả thương 4-5 người. Đồng lão lão lập tức đột phá vòng vây. Nhưng phía ngoài những thiếu nữ hắc y còn có một tớp môn hạ của Mề Cốc. Đồng lão lão ỷ vào nội lực thâm hậu liều mạng tấn công ra ngoài. Phùng Uyển Quân quát lớn, chặn ngã ta lại, bất luận là sống hay là chết. Bốn sứ giả hồng y viền xanh nhất tề bước lên liên thủ với nhau chặn đồng lão lão lại. Lúc đó đồng lão lão cũng tự biết rằng đơn thương độc mã khó mà đột phá nổi vòng vây. Nhưng nếu không liều mạng ắt sẽ chết chóc, còn liều mạng sẽ còn có hy vọng sống. Bởi vậy đồng lão lão một mình một đao tả sông hữu đột với bốn sứ giả hồng y. Mới giao đấu được 5 chiêu, trong 4 người sứ giả đã có một người bị trúng một đao vào vai, lão đảo thổi lùi ra sau. Một sứ giả hồng y khác liền lập tức nhảy vào vòng chiến, và vẫn là 4 chọi với 1. Đồng lão lão càng đấu càng hăng, trong tiếng quát lớn lại có thêm một sứ giả hồng y nữa bị thương. Hễ người này bị thương, người khác liền lập tức xông vào thay thế, tuyệt đối không để cho thời gian chống. Hơn nữa sứ giả hồng y viền xanh có hơn 20 người, còn đồng lão lão chỉ có đơn độc có một mình. Huống hồ bên ngoài còn có hơn 40 thiếu nữ bạch lang đội. Cuối cùng đồng lão lão cũng bị trúng một đau. Máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ cả vạt áo hồng viền bạc của đồng lão lão. Một khi máu chảy ra nhiều chân khí khó mà liên tục được. Đao pháp của đồng lão lão cũng không còn nhanh nhẹn như lúc ban đầu. Lúc này đồng lão lão không còn chống trả lại nữa, bà ta lão đảo lùi về sau 5-6 bước. Đột nhiên có một cánh tay đưa ra đỡ lấy đồng lão lão, đồng thời nghe tiếng thở dài của Hà Lăng Phong. Hà tất đồng môn phải tương tàn như vậy, đồng lão lão hãy buông đao xuống. Đồng lão lão còn định vung đao lên chống đỡ tiếp, nhưng cổ tay đã cứng đơ, đồng thời thanh nguyệt mi bảo đao đã bị Hà Lăng Phong đoạt mất. Các đệ tử Mê Cốc đều reo lên hoan nghênh rồi liên tục vây chặt lấy các thiếu nữ hắc y đồng oa và từ từ ép chặt vòng vây lại. Hà Lăng Phong liền thấp giọng nói, đừng vội động thủ, tại hạ có mấy câu cần muốn nói. Một tay của chàng cầm đao, còn một tay đỡ lấy đồng lão lão, nói, Đường cô nương có thể chấp thuận cho tại hạ một thỉnh cầu hay không? Đường Tiểu Tiên nói, thế nào, Hà Đại Hiệp muốn cầu xin cho bà ta hay sao? Hà Lăng Phong nói, đồng lão lão tuy vi phạm quy cốc của Mê Cốc này, nhưng tại hạ thiết nghĩ cũng là môn đệ của Hồng Y Huệ Nương, bởi vì tham quyền ham lợi nên đồng lão lão mới hành động sai trái như vậy. Nếu như cô nương nghĩ tình đồng môn tha cho tội chết và chỉ bắt suốt đời ở trong Mê Cốc là đủ lắm rồi. Hai mày của Đường Tiểu Tiên hơi nhíu lại rồi nói, bà ta đã gạt Hà Đại Hiệp vào trong băng cung, nhiều lần muốn giết người, chẳng lẽ người đều quên hết rồi hay sao? Hà Lăng Phong gượng cười nói, nếu như có thể tha thứ được thì cứ việc tha thứ, đồng lão lão dù sao cũng đã già không còn sống được bao lâu nữa, chúng ta thì cứ khai ân cho bà ta một con đường sống. Đường Tiểu Tiên trầm ngâm thật lâu, cuối cùng gật gật đầu nói, thôi được, ta đồng ý, nhưng mà phải phế bỏ võ công của bà ta và giam giữ cho đến khi già chết. Hà Lăng Phong cúi người thi lễ nói, đa tạ cô nương. Thế rồi, chàng tìm lấy thanh yên chi bảo đao ở sau lưng của đồng lão lão xuống, rồi điểm các huyệt đạo, sau đó giao bà ta cho hai sứ giả Hồng Y đứng gần đó. Các thiếu nữ hắc y đông oa nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng cảm động, trong đó có nhiều người mất hết tự chủ, buông tay cầm binh khí xuống. Hà Lăng Phong đảo mắt một vòng, rồi cao giọng nói, các người đều là những thiếu nữ hiền lương của Đông Hoa Quốc, tại sao lại để người khác lợi dụng vượt qua cả vạn dặm đường biển để đến đường Trung Quốc này? Từ xưa đến nay, trời xanh đã có nam có nữ, mỗi bên đều có những công việc riêng. Phụ nữ Đông Hoa Quốc vốn dịu dàng hiền thục, các người đến đây để tranh giành những điều vô vị này, chẳng lẽ không nghĩ đến song thân của mình hay sao? Những thiếu nữ hắc y chợt đưa mắt nhìn nhau, im lặng không lên tiếng. Kim Lâm Ngọc liền quát lớn, Hà Lăng Phong, ngươi đừng ở đó dùng cái ly gián tỉ muội hội. Phụ nữ đồng ảo quốc của bọn ta suốt đời phải nghe theo sự an bài của nam nhân các ngươi, nên từ lâu đã không còn chịu đựng được nữa. Bởi vì lẽ đó mới quyết tâm sáng lập ra tỉ muội hội để bắt bọn nam nhân của các ngươi thử chịu mùi vị bị tủi nhục. Hà Lăng Phong nói, nếu là như vậy, các ngươi hãy trở về Đông Hoa Quốc mà sáng lập nên tỉ muội hội. Bởi vì những người khiến cho các ngươi chịu đau khổ không phải là những nam nhân ở đây. Thế thì các ngươi cần gì phải vượt biển xa xôi đến đây để làm mưa làm gió? Điều này... Kim Lâm Ngọc chợt cứng họng không biết trả lời như thế nào. Một lát sau, ả mới lên tiếng. Đây là bởi vì ở đây có đất rộng người đông. Bọn ta muốn đến đây để sáng lập tỉ muội hội trước, đợi khi nào xưng bá được ở đây sẽ trở về xưng bá ở Đông Hoa. Hà Lăng Phong mỉm cười nói, nhưng đáng tiếc phụ nữ ở đây đa phần đều hiền thục, không dễ gì bị lời của các người mê hoặc. Không tin ngươi cứ hỏi thử mấy chục người ở đây xem có ai đồng ý gia nhập tỉ muội hội hay không. Những môn hạ của Mê Cốc đều cười, dĩ nhiên là chẳng có ai thật sự muốn gia nhập tỉ muội hội. Hà Lăng Phong chợt nghiêm sắc mặt lại, lớn tiếng nói. Sự việc của đồng lão lão xem như đã kết thúc. Cốc chủ Mê Cốc có lời rằng, các ngươi nếu ai muốn sống trở về Đông Hoa Quốc thì hãy mau buông binh khí xuống và mỗi người sẽ được tặng 100 lạng bạc để trở về. Bằng không, Đại Ba Sơn này chính là nơi chôn thay của các ngươi. Hà Lăng Phong vừa dứt lời, có hơn 10 thiếu nữ hắc y đồng hoa, buông tay, buông binh khí xuống, thối lùi sang một bên. Kim Lâm Ngọc vội vàng dùng tiếng đồng hoa, quát tháo bọn họ, nhưng đều vô hiệu. Tiếp theo lại có thêm mấy người buông binh khí xuống. Kim Thanh Ngọc đã hoang mang lên tiếng nói: Hà Đại Hiệp, bọn ta không muốn đối địch với ngươi, chỉ cần Hà Đại Hiệp thả tam muội Hồng Ngọc của ta ra, bọn ta sẽ lập tức đi ngay. Kim Lam Ngọc tiếp lời: Bằng không thì bọn ta sẽ giết hai cha con Phí Bách Linh trước, rồi sẽ quyết tử chiến cùng với các ngươi. Hà Lăng Phong lắc đầu nói: Kim Hồng Ngọc đã học trộm đao pháp của Mê Cốc, xâm nhập vào cấm địa của Mê Cốc, nên tại hạ không có quyền tha cho Hồng Ngọc cô nương được. Nhưng nếu các người dám đụng đến một sợi tóc của hai cha con Phí Bách Linh, thì bốn huynh muội của các người sẽ chết. Kim Thanh Ngọc nói: Vừa rồi Đại Hiệp đã cầu xin cho đồng lão lão, bây giờ cũng có thể cầu xin cho tam muội Hồng Ngọc của bọn ta. Hà Lăng Phong nói: Nhưng đồng lão lão là người trong Mê Cốc, còn Kim Hồng Ngọc muốn việc này tại hạ không thể nào cầu xin được. Kim Bằng nãy giờ vẫn đứng im lặng, đến lúc này mới lên tiếng quát: Hà Lăng Phong, ngươi không cần phải ở đó ngông cuồng, ngươi có bản lĩnh dám đánh cá với ta hay không? Đánh cá như thế nào? Ngươi dám cùng ta phần thắng bại, không dùng Mê Cốc đào pháp hay không? Nếu như ngươi thắng, bọn ta sẽ tình nguyện giải tán tỉ mùi hội, toàn bộ sẽ quy thuận Mê Cốc, vĩnh viễn không trở về Đông Hoa Quốc nữa. Vậy còn nếu như ta thua thì sao? Nếu như ngươi bại, ngươi phải thuyết phục Đường Tiểu Tiên giải tán Mê Cốc gia nhập vào tỉ mùi hội, đồng thời lấy Mê Cốc làm tổng hội của tỉ mùi hội. Hà Lăng Phong lắc đầu nói: Thành thật xin lỗi, tại hạ không thể đánh cá với các hạ được, bởi vì Mê Cốc không thuộc quyền sở hữu của tại hạ. Kim Bằng cười nhạt nói: Ngươi không dám đánh cá hay sao? Hà Lăng Phong nói: Không phải không dám, mà ta không thể. Đột nhiên có người lên tiếng: Ta đồng ý đánh cá. Người vừa nói câu này không ai khác chính là Đường Tiểu Tiên. Hà Lăng Phong không khỏi ngạc nhiên, nói: Cô nương, chuyện này không thể nào được. Mê Cốc là do tổ tiên để lại, lỡ như... Đường Tiểu Tiên cắt ngang: Không bao giờ có chuyện lỡ như, ta tin tưởng Hà Đại Hiệp nhất định sẽ thắng. Hà Lăng Phong châu mày nói: Kim Bằng đã sống một thời gian ở Lãnh Nam, nên có thể đã rất thành thục Thái Dương Thần Đao Thập Tam Chảm. Tại hạ cảm thấy mình không hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Đường Tiểu Tiên mỉm cười, nói: Hắn ta chỉ luyện đao, không có luyện kiếm. Huống hồ ngoài Hồng Tụ Đao Quyết ra, trong Võ Lâm còn có cái gì gọi là thiên hạ vô địch, đao pháp Phá Vân Bát Đại Thức nữa mà. Phùng Uyển Quân cũng thấp giọng nói: Ngay cả cốc chủ còn không lo, vậy thì các hạ lo cái gì chứ? Hãy mau ra tay giáo huấn cho tên Kim Bằng kia một trận đi. Sự thật, Hà Lăng Phong cũng không thể nào do dự được nữa, bởi vì Kim Bằng đã bước ra khỏi hàng rào che ra bên ngoài. Những đệ tử Mê Cốc và các thiếu nữ hắc y đồng hoa cũng đã tránh sang một bên để nhường cho Kim Bằng bước vào trong. Hà Lăng Phong đành nhún vai một cái, lấy Thanh Yên Chi bảo đao dắt vào bên trong, sau đó cầm Thanh Nguyệt Mi bảo đao của phía Minh Châu tiến lên phía trước. Hai người đứng im đối diện nhau, Hà Lăng Phong cao hơn Kim Bằng một cái đầu. Ngược lại, Kim Bằng lớn gần gấp hai người của Hà Lăng Phong. Trên người Hà Lăng Phong có hai thanh đao, trên người Kim Bằng cũng có hai thanh đao, một dài một ngắn. Kim Bằng ngẩng mặt lên nói: Nhớ kỹ, không bao giờ được dùng đến Hồng Tụ Đao Quyết của Mê Cốc đó. Hà Lăng Phong gật đầu nói: Người cứ yên tâm. Kim Bằng lại nói: Chúng ta không giới hạn bao nhiêu chiêu thức, đấu đến khi nào phân thắng bại mới thôi. Nếu như nửa chừng ai yêu cầu ngừng tay thì xem như người đó bại. Hà Lăng Phong nói: Được. Kim Bằng đột nhiên nhìn ra phía sau của Hà Lăng Phong quát. Xin các cô nương hãy lùi ra, không được phép ngầm giúp đỡ. Hà Lăng Phong liền quay đầu ra sau, xem ai ngầm giúp đỡ mình. Trong lúc chàng vừa xoay đầu ra, một ánh đao nhanh như tia chớp chém mạnh vào bụng của chàng. Thì ra Hà Lăng Phong giả vờ quát lớn để khiến cho chàng phân tâm, bất ngờ ra tay. Hà Lăng Phong nhất thời chưa kịp đề phòng, nên chàng đành phải khom người xuống thối lui ra sau. Tuy chàng né tránh được chiêu này, nhưng lại bị Kim Bằng cướp đi cơ hội ra tay trước. Thanh đao trong tay của Kim Bằng giống như một con mãnh hổ, lồng lộn tung ra liên tiếp 7-8 chiêu thức. Hà Lăng Phong gần như không ngừng thối lui ra sau, hơn cả trượng. Trong lúc hoang mang, chàng liền quát lên một tiếng, đưa đao lên đỡ thế tấn công như vũ bão của Kim Bằng. Keng một tiếng, Hà Lăng Phong đột nhiên cảm thấy thanh đao trên tay của mình chợt nhẹ hẳn ra. Hóa ra thanh Nguyệt Mi Bảo đao đã gãy ra thành hai đoạn. Hà Lăng Phong nhẹ liền nhớ đến phía Bách Linh vì muốn cầu bảo đao nên mới bị Kim Lan Ngọc mê hoặc. Hiện tại trong tay Kim Bằng mới chính là thanh bảo đao ấy. Chả chấp gì, hắn ta cứ đòi đánh cá cho bằng được. Thì ra chính là dựa vào điểm này. Trong tay Hà Lăng Phong không có binh khí, lập tức rơi vào thế hiểm. Bất đắc dĩ, chàng vứt đi cán đao, tung mình lộn một vòng qua đầu của Kim Bằng. Cùng lúc rút thanh Yên Chi Bảo đao ra. Tuy thanh Yên Chi Bảo đao đã được dùng nước bạc phủ lên ở bên ngoài, nhưng ít ra không phải lo lắng sẽ bị gãy. Vì vậy khi Hà Lăng Phong đặt chân xuống đất, lập tức vung đao phản công ngay. Kim Bằng không hề biết ở trong tay của Hà Lăng Phong chính là Yên Chi Bảo đao, nên có mấy lần hắn ta đưa đao lên đỡ, nhưng thấy đao của đối phương không suy xuyển. Bởi vậy tự nhiên trong đầu của hắn cảm thấy lo sợ. Chính vì vậy hắn ta đã lập tức bị Hà Lăng Phong cướp mất thế tấn công. Thanh Yên Chi Bảo đao liên tiếp xuất chiêu phản công lại. Kim Bằng hoảng hốt, đột nhiên thay đổi đao pháp. Lợi dụng thân hình thấp lùng, Kim Bằng tấn công ngay phía bên dưới chân của Hà Lăng Phong. Đồng thời hắn ta chú ý sử dụng đến nội lực, thi triển độc môn Thái Dương Thần Đao của Hương Vân Phủ. Thái Dương Thần Đao liệt diệm thập tam chảm, không những chiêu thức vô cùng nhanh lẹ, khi thi triển toàn thân đao đều ánh lên một màu hồng, giống như là một khối lửa lớn đang bay lượn. Tất nhiên khi thi triển Thái Dương Thần Đao cũng phải mất rất nhiều chân khí, nhưng chân khí của Kim Bằng giống như là vô tận, dung mãi không hết. Đao pháp của hắn càng lúc càng nhanh hơn, ánh đao càng lúc càng đỏ rực lên bao lấy Hà Lăng Phong, giống như chàng đang ngồi ở trong lò lửa. Hà Lăng Phong lại phải thấp người xuống để đỡ thế tấn công từ bên dưới của Kim Bằng, cho nên chàng xuất thủ vô cùng khó khăn. Không bao lâu, toàn thân của chàng mồ hôi ra như tắm, nhưng Hà Lăng Phong chợt phát hiện ra một việc, đó là thanh Yên Chi Bảo đao dường như càng lúc càng sắc bén. Hà Lăng Phong nhớ lại Phùng Viên đã từng có nói, mặt lưỡi của thanh Yên Chi Bảo đao đã được nhuộm bằng nước bạc nên nhìn thấy rất thô. Nếu như đem bảo đao hơ lên trên lửa đỏ, lớp bạc kia sẽ chảy ra thì sẽ có thể hồi phục lại sự sắc bén của nó. Phải chăng Thái Dương Thần Đao mà Kim Bằng đang thi triển đã khiến cho lớp bạc ở trên lưỡi đao chảy ra? Hà Lăng Phong không dám tin tưởng đây là sự thật, nhưng vẫn tìm cơ hội để thử xem sao. Kim Bằng vốn có lợi thế tránh né, nên dần dần đã chiếm lại được thế thượng phong. Hắn ta đột nhiên quỳ một chân xuống đất, dùng thế hoành giá kim khoa để đỡ thế tấn công của Hà Lăng Phong. Tay trái nhanh như chớp rút thanh đoản đao ở thắt lưng ra, đâm thẳng vào vùng đan điền của Hà Lăng Phong. Chiêu này quả nhiên là vô cùng hiểm ác, chỉ thấy bọn người Đường Tiểu Tiên đều thất thanh kêu lên. Bởi vì thanh trường đao của Kim Bằng đã khóa chặt thanh Yên Chi Bảo đao của Hà Lăng Phong, tay trái của hắn ta lại bất thình lình ra đòn chí tử này, quả thật khiến cho đối phương khó mà đề phòng được. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên làm chấn động tâm can của mọi người. Mọi người có mặt tại lúc đó đều đinh ninh kẻ bị trọng thương chính là Hà Lăng Phong. Nhưng kết quả hoàn toàn tương phản. Người thọ thương kia chính là Kim Bằng. Thanh trường đao của hắn đã bị gãy ra làm hai đoạn. Nguyên cánh tay trái bị chém đứt lìa ra khỏi vai, máu tươi nhuộm đỏ nửa người của hắn ta. Kim Bằng liền ngã ra đất hôn mê bất tỉnh. Cánh tay trái cầm đoạn đao của Kim Bằng rơi ngay dưới chân của Hà Lăng Phong. Mũi đao vừa chạm đúng vào vạt áo ngoài của chàng. Kim Lam Ngọc bỗng nhiên cất giọng nói lớn. Họ Hạ kia, ngươi thật là bí ổi. Đã vào ước, khi nào binh khí chạm vào người là sẽ dừng lại ngay. Sao ngươi lại ngầm hạ độc thủ? Hà Lăng Phong không nói không rằng, chỉ im lặng đếm huyệt cầm máu cho Kim Bằng, rồi cúi người xuống bồng hắn ta lên. Kim Lam Ngọc liền nổi giận quát lớn. Mau bỏ Kim sư huynh của ta xuống. Hà Lăng Phong không màng để ý đến, chàng đi xuyên qua đám thiếu nữ hắc y đông oa, đến trước mặt Đường Tiểu Tuyên mới dừng lại từ từ nói. Đường cô nương có mang theo thuốc cầm máu giữ nguyên khí lại hay không? Đường Tiểu Tiên gật đầu. Phùng Nguyễn Quân lập tức lấy ra một hoàng thuốc, giao cho Hà Lăng Phong. Hà Lăng Phong lấy viên thuốc bỏ vào trong miệng của Kim Bằng, rồi lại nói. Tại hạ lỡ tay đã thương Kim Bằng, không biết làm lấy gì để bù đắp. Đường cô nương có thể vì tại hạ mà chấp nhận một thỉnh cầu hay không? Đường Tiểu Tiên nói. Hà Đại Hiệp cứ nói. Hà Lăng Phong nói. Xin đường cô nương hãy phóng thích Kim Hồng Ngọc để cho bọn họ mang Kim Bằng rời khỏi đây, còn tất cả mọi hậu quả hãy để cho tại hạ gánh chịu. Đường Tiểu Tiên chần chừ do dự một hồi lâu, nói. Hà Đại Hiệp, có thử nghĩ kỹ qua chưa? Kim Hồng Ngọc đã trộm được Hồng Tụ Đao Quyết. Nếu như bây giờ thả hổ về rừng, hậu hoạn không thể nào lường được. Hà Lăng Phong nói với giọng kiên quyết. Tại hạ tình nguyện đợi bọn họ. Sau khi luyện xong Hồng Tụ Đao Quyết, sẽ chọn một nơi tử chiến với chúng. Thề rằng không bao giờ để cho bọn người Đông Oa cười người của chúng ta. Trong mắt Đường Tiểu Tiên tỏ ý khâm phục. Nàng mỉm cười nói. Tốt, làm gì phải có khí phách như vậy. Đường Tiểu Tiên liền đưa tay lên vẫy một cái. Hai thiếu nữ hồng y đứng ở bên cạnh liền giải huyệt cho Kim Hồng Ngọc. Phùng Uyển Quân chợt thấp giọng nói. Thật ra Hà Đại Hiệp cũng không phải tự trách mình. Chúng ta mọi người ai cũng đã nhìn thấy rõ Hà Đại Hiệp chỉ là lỡ tay đã thương Kim Bằng, chứ không hoàn toàn cố ý. Tại vì hắn ta lòng dạ hiểm ác, muốn định lấy mạng của Hà Đại Hiệp trước. Hà Lăng Phong cười nhạt nói. Người Đông Hoa Quốc lòng dạ hẹp hòi, nhưng bất luận như thế nào thì người thọ thương vẫn là Kim Bằng. Nói đoạn, chàng mang Kim Bằng giao cho Kim Hồng Ngọc, nói. Cô nương làng chất huệ tâm, chắc cũng đã tận mắt nhìn thấy tất cả. Thôi thì mọi ân oán cứ thế cho một mình tại hạ gánh chịu, mà không hề liên quan đến hai cha con của phía cô nương. Hy vọng Kim cô nương có cách giải quyết hợp tình. Kim Hồng Ngọc gật đầu, ôm lấy Kim Bằng tiến về phía gian nhà tranh. Vừa đi được vài bước, Kim Hồng Ngọc quay đầu lại hỏi. Cách giải quyết của bọn ta thế nào? Các hạ đều đồng ý sao? Hà Lăng Phong đáp. Đương nhiên. Kim Hồng Ngọc hỏi. Các hạ không hối hận chứ? Hà Lăng Phong đáp. Tuyệt đối không. Kim Hồng Ngọc cười cười, rồi bước nhanh vào trong gian nhà tranh. Phùng Nguyễn Quân liền lên tiếng. Có cần hạ lệnh bao vây gian nhà kia lại để đề phòng bọn chúng ám hại hai cha con phía cô nương hay không? Hà Lăng Phong lắc đầu nói. Không cần, tại hạ tin rằng Kim Hồng Ngọc không phải là hạng người như vậy. Nhưng diễn biến tình hình xảy ra chẳng hề giống như là Hà Lăng Phong dự liệu. Sau khi Kim Hồng Ngọc đến bên gian nhà tranh, bọn họ không hề phóng thích hai cha con phía Minh Châu, mà cả ba tỷ muội của họ to nhỏ bàn tính một hồi, rồi mang Kim Bằng đưa vào bên trong gian nhà tranh. Sau đó Kim Lam Ngọc bước ra nói lớn. Xin mời Dương phu nhân của Thiên Ba Phủ bước qua đây một lát, có chuyện cần bàn. Phùng Uyển Quân ngạc nhiên lầm bầm nói. Không biết bọn chúng định giở trò gì đấy. Hà Lăng Phong nói. Dương phu nhân cứ việc an tâm, bọn họ chắc chắn hoàn toàn không có ác ý, nếu không đâu có xưng hô với Dương phu nhân khách sáo như vậy. Đường Tiểu Tiên cũng nói, trước khi bọn chúng chưa rời khỏi Đại Ba Sơn này, tuyệt đối không dám đả thương người. Có lẽ bọn chúng muốn cùng với ngươi thương lượng điều kiện để thoát thân. Khi Phùng Nguyễn Quân bước đến trước gian nhà tranh, lập tức đã bị Kim Lam Ngọc dẫn vào trong nhà. Một hồi lâu sau, Phùng Nguyễn Quân mới một mình bước ra. Sau khi trở lại, Phùng Nguyễn Quân liền mời Đường Tiểu Tiên bước sang bên, rồi thấp giọng nói gì đó vẻ rất bí mật. Hà Lăng Phong không nhịn được liền lên tiếng hỏi. Thật ra là bọn họ đã nói gì? Đường Tiểu Tiên cũng không trả lời, nhưng lại truyền lệnh cho mọi người trở về Mê Cốc. Hà Lăng Phong cảm thấy mơ hồ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Phùng Nguyễn Quân mỉm cười, rồi nói với chàng đầy vẻ thần bí. Đừng có đứng ngẩn ra đấy nữa, hãy trở về Mê Cốc trước. Hà Đại Hiệp tự nhiên sẽ rõ. Các thiếu nữ Mộc Lan đội liền tự giải tán trở về Mê Cốc. Những thiếu nữ hắc y Đông Oa Quốc cũng lập tức nối đuôi theo sau. Sau đó bốn huynh muội họ Kim và hai cha con Phí Bách Linh cũng đều rời khỏi gian nhà tranh, theo đoàn người trở về Mê Cốc. Hà Lăng Phong xưa nay vốn là người thông minh, nhưng sự việc ở trước mặt này quả là chàng chẳng hiểu gì cả. Hôn lễ của cốc chủ Mê Cốc vừa long trọng lại vừa náo nhiệt. Toàn cốc đều treo đèn hoa sáng rực, giống như ngày Tết Nguyên Tiêu. Từ lúc có Mê Cốc đến giờ, các đời cốc chủ đều có một đại lễ kết hôn, nhưng tuyệt đối chưa có lần nào náo nhiệt như lần này. Bởi vì theo như lời tuyên bố chính thức của trưởng lão viện, ngay trong cái ngày hôn lễ, cốc chủ Mê Cốc từ nay sẽ không còn do phái nữ đảm nhận, cũng như không còn quan niệm cha truyền con nối nữa. Sau này hãy ai có tài có đức, bất luận là nam hay nữ, đều có tư cách đảm nhận quyền cốc chủ. Tất nhiên đã trải qua nhiều năm, những quy định của Mê Cốc không còn phù hợp, cũng đồng thời sẽ được sửa lại. Từ đấy về sau, Mê Cốc không còn hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Chỉ cần những ai không có lòng dạ xấu xa, đều có thể ra vào trong Mê Cốc hoặc là định cư lại. Nhưng những thay đổi này vẫn khiến cho Hà Lăng Phong không sao giải quyết những nghi vấn của mình. Cho đến khi hôn lễ được tiến hành, chàng mới chợt hiểu ra, tần nương đứng trước tổ đường, không ngờ lại có đến hai vị. Một người là Đường Tiểu Tiên, còn người kia chính là Kim Hồng Ngọc. Hai cha con Phí Bách Linh làm người mai mối, Đường Tiểu Tiên được trưởng lão viện đứng ra chủ hôn. Phùng Uyển Quân với thân phận là tẩu tẩu, đảm nhận người chủ hôn của Tần Lan. Còn người chủ hôn của Kim Hồng Ngọc, không ai khác chính là Kim Bằng. Kim Lam Ngọc và Kim Thanh Ngọc đều làm người phụ hôn, nhưng lại không đi sát bên Tần Nương, mà lại đi kè kè bên phải và trái của Hà Lăng Phong. Hà Lăng Phong không muốn bị tự đeo gông vào cổ, nên có chút hơi chần chừ. Lập tức, chàng bị hai vị đại tẩu thúc vào hông ngay. Kim Lam Ngọc liền dùng giọng uy hiếp nói, người nể mặt ta một chút có được không? Tam muội vì muốn chứng tỏ lòng thành là sẽ không tiết lộ hồng tụ đao quyết ra ngoài, nên mới chịu thiệt thòi như vậy. Nếu như ngươi dám lạnh nhạt với tam muội, bọn ta nhất định sẽ tìm ngươi thanh toán. Hà Lăng Phong gượng cười nói, đây là chuyện đại sự cả đời, ít nhất các vị cũng nên nói cho tại hạ được biết trước khi tiến hành hôn lễ chứ. Kim Lam Ngọc nói cho người biết để làm gì chứ? Trưởng tẩu như mẫu thân, Dương phu nhân đã đồng ý, vậy ngươi còn gì để nói nữa? Quả thật Hà Lăng Phong không biết nói gì nữa. Dẫu sao chàng cũng đã bước vào trong lễ đường, vừa không thể kêu la lại vừa không thể bỏ chạy, mà chỉ có thể nói lên hai tiếng xui xẻo.